Đây là kênh mới của mình, mọi người hãy đăng ký và like video giúp mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn. Chương 33, che giấu thiên cơ. Hằng Nga dùng dây điếu long buộc vào lệnh bài lấy được từ chỗ Ngô Cương, sau đó đeo lên cổ Tần Thọ. Xích Cước Đại Tiên im lặng một lát rồi nói. Ngươi thật quá lãng phí rồi, mặc dù nói dây điếu long này dùng để câu rồng, nhưng là có thể câu cũng có thể trói, chỉ cần một ý niệm là trói được thiên long. Bảo bối như vậy ngươi lại dùng làm dây đeo cổ. A. Con thỏ, lệnh bài trên cổ người từ đâu mà có vậy? Tần Thọ nghe xong liền chết lặng, lẽ nào Xích Cước Đại Tiên biết được lai lịch của lệnh bài này? Hay là con hàng này nhắm tới nó? Tần Thọ tự mình biết mình, hắn là cái gì? Hắn chẳng là cái gì cả. Còn Hằng Nga mặc dù xinh đẹp, nhưng rõ ràng Xích Cước Đại Tiên không có chút hứng thú nào với Hằng Nga, chỉ là có hứng thú với Tần Thọ. Vậy Tần Thọ có gì để một Đại La Kim Tiên đáng tôn kính tới bắt chuyện chứ? Lẽ nào là nhân thú yêu? Hiển nhiên là không thể nào. Không có chuyện gì mà tự nhiên ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Cho nên suy nghĩ của Tần Thọ rất đơn giản, dù sao sống cũng không lâu nữa, chẳng cần biết ngươi là ai, tới làm kẻ gian hay kẻ trộm, nhạn bay qua ông đây nhổ lông nhạn. Nhổ bao nhiêu lông tính bấy nhiêu lông. Nhổ xuống được chính là có lời, nhổ không được thì cũng không lỗ. Trong tư liệu mà Ngô Cương đưa cho Tần Thọ có ghi chép về Xích Cước Đại Tiên, vị tiên này không phải là một vị tiên bình thường, mà là tán tiên có địa vị tôn quý. Tán tiên ở đây không phải loại cặn bã phi thăng thất bại trong tiểu thuyết ở địa cầu, mà là một loại thân phận. Ở thiên đình, tán tiên chính là chỉ những vị tiên nhàn hạ không nhận bổng lộc của thiên đình. Không do thiên đình quản lý, không nghe thánh chỉ, không nghe cai quản, tiêu dao tự tại. Còn tiên nhân nhận bổng lộc thiên đình, thì gọi là thần tiên. Đây chính là khác biệt giữa đại nội thị vệ và cao thủ nhân gian. Mà phân chia cấp bậc của tiên nhân chân chính là căn cứ vào mức độ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo để phân chia, chia thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, nhân hoàng, thiên đế, chí tôn thánh nhân. Trong đó, mỗi cấp bậc lại phân thành 9 cấp bậc, thực sự là từng bước lên trời, muốn lên trời phải qua 9 tầng. Thực lực đúng là khác xa một trời một vực, không thể vượt qua. Thiên đế chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, bậc đại đế cai quản bốn phương. Cấp bậc này căn bản là không hiện diện trên thế gian. Nhân hoàng chính là cấp bậc tam hoàng, ngự tại Hỏa Vân Cung, rất ít ra ngoài. Trừ bỏ bọn họ, thường ở bên ngoài hành tẩu, lại ở bên ngoài giả danh lừa bịp, lừa một đám người, tiên tu Phật đạo trở thành tổ sư, chính là Đại La Kim Tiên. Những người này, thường đại diện cho lực lượng mạnh nhất đang hành tẩu bên ngoài, cho dù là đến thiên đình, cũng là được đối xử lễ ngộ có thừa. Phải biết rằng, cho dù là Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân trong Phong Thần bản cũng chỉ là tầng kim tiên. Từ đó có thể thấy được, Xích Cước Đại Tiên trước mắt đáng sợ tới mức nào. Mặc dù, thực lực của Xích Cước Đại Tiên rất đáng sợ, nhưng trong tư liệu mà Ngô Cương đưa cho hắn có ghi chú rõ là có thể bắt nạt. Hơn nữa, dường như chỉ sợ Tần Thọ không nhìn thấy, còn nhấn mạnh bằng màu đỏ, chữ đậm lớn nhấp nháy. Xem tới đây, nếu Tần Thọ không hạ độc thủ, sẽ cảm thấy có lỗi với đồng hương Ngô Cương kia. Nghĩ đến Ngô Cương, Tần Thọ lại nhìn Xích Cước Đại Tiên, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn nhắm tới lệnh bài này là nhắm tới Ngô Cương? Cũng chỉ có lý do này là có lý. Tần Thọ không phải là tên ngốc, người mà Ngô Cương muốn hắn đi bắt nạt, chắc chắn là có thù oán với gã. Nếu hắn nói tên của Ngô Cương, tám phần sẽ bị nấu lên ăn thịt. Cho nên, Tần Thọ quả quyết nói. Nhặt được. Nhặt được. Nhặt ở đâu? Xích Cước Đại Tiên hiếu kỳ hỏi. Tần Thọ nhìn thẳng Xích Cước Đại Tiên nói. Ta cũng không biết bay, đương nhiên là nhặt trên mặt đất rồi. Xích Cước Đại Tiên lập tức không còn gì để nói, lắc lắc đầu nói. Không cần biết người có được từ đâu, nhân quả của lệnh bài này không nhỏ, ngươi chú ý một chút. Tần Thọ tỏ ra không để ý, nói. Ta chỉ là một con thỏ nhỏ bé, ai thèm quan tâm tới ta chứ? Xích Cước Đại Tiên cười cười, sau đó nhìn Tần Thọ đầy ẩn ý. Thỏ con, trong thân thể ngươi có một góc hạnh hoàng kỳ kia trong cơ thể ngươi là phúc hay họa còn rất khó nói. Thánh nhân nhân quả, không phải dễ dính tới, nếu như có cơ hội, vẫn là nên vứt bỏ đi. Tần Thọ giật mình. Ách, việc này ngươi cũng biết. Xích Cước Đại Tiên ha ha cười lớn nói. Ta biết nhiều hơn so với suy đoán của ngươi. Lòng Tần Thọ thắt lại, thánh nhân nhân quả, việc này có chút lớn rồi. Vội vàng hỏi. Đại Tiên, ngươi nói rõ ràng đi, làm sao để vứt bỏ đây? Hay là ngươi giúp đỡ ta? Xích Cước Đại Tiên liên tục lắc đầu. thánh nhân nhân quả, bần đạo không muốn dính tới. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, hạnh hoàng kỳ này đối với ngươi mà nói không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Trước tiên, hắn là thánh nhân nhân quả, thánh nhân không ai muốn dính dáng tới, tự nhiên cũng không ai muốn trêu chọc vào. Tiếp đó, hạnh hoàng kỳ này là một trong ngũ phương kỳ, có tác dụng bảo hộ, trừ tà. Mặc dù chỉ là một gốc, nhưng cũng kỳ diệu vô cùng. Gặp nhau chính là duyên phận, bần đạo liền giúp ngươi một chút đi. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên chỉ một cái lên trán Tần Thọ, Tần Thọ chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có vật gì bị tan chảy, tiếp đó liền không có cảm giác. Tần Thọ không hiểu hỏi. Đại Tiên, ngươi đã làm cái gì? Xích Cước Đại Tiên cười nói. Không có gì, không phải trước đó ngươi lo lắng trước bị ta đọc được tâm tư sao? Hiện tại ngươi không cần lo lắng nữa, có lực lượng của hạnh hoàng kỳ này, tất cả của ngươi đều bị thiên đạo hỗn loạn, âm dương đảo lộn, người khác đọc không được tâm tư suy nghĩ của ngươi, cũng không tính ra được quá khứ tương lai của ngươi. Khi nghe được chữ tính này, đột nhiên Tần Thọ vỗ đầu một cái, cuối cùng hắn cũng đã biết được làm thế nào mà vô lượng tổ sư biết được hắn rồi. Không phải thần tiên đều có thể thần cơ diệu toán sao? Muốn biết một chút chuyện, còn không phải bấm ngón tay tính ra à? Nhưng hiện tại được hạnh hoàng kỳ bảo vệ, đối phương tính không ra nữa, nghĩ tới đây, Tần Thọ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng Tần Thọ vẫn là nghĩ không thông, sao Xích Cước Đại Tiên này lại đối tốt với hắn như vậy chứ? Xích Cước Đại Tiên làm xong tất cả, nói. Bần đạo còn có chuyện, ngày sau có duyên thì gặp lại. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên đột nhiên tăng tốc, cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi, dường như Xích Cước Đại Tiên có ý như vô tình liếc nhìn Hằng Nga. Trong lòng Tần Thọ rung lên. Tần Thọ lăn lộn ở địa cầu nhiều năm như vậy, từ tầng thấp nhất bò lên, hắn có thể không sống lâu hơn Hằng Nga, nhưng tiếp xúc nhiều người, biết lòng người phức tạp nhiều hơn Hằng Nga. Tần Thọ tự nhiên cũng nghĩ nhiều hơn. Ánh mắt Xích Cước Đại Tiên trước khi rời đi, Tần Thọ có một ý nghĩ điên cuồng, hắn không phải nhắm tới Tần Thọ mà tới. Cũng không phải nhắm tới lệnh bài mà tới. Hắn chính là nhắm tới Hằng Nga mà tới. Lẽ nào Xích Cước Đại Tiên cũng là kẻ háo sắc? Tần Thọ suy nghĩ, thầm nói. Mặc kệ có nguyên nhân hay không, lão đầu này chắc chắn cũng là kẻ háo sắc, nếu không cũng sẽ không xem ít say sưa hứng thú như thế. Hằng Nga cáo biệt Xích Cước Đại Tiên, nhất cử nhất động, làm đủ lễ phép lễ nghi. Sau khi tiễn Xích Cước Đại Tiên, Hằng Nga thở vào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi. Lúc đầu khi ta còn chưa phi thăng lên cung trăng, đã nghe qua tên tuổi của Xích Cước Đại Tiên. Đó chính là Đại La Kim Tiên đấy. Không ngờ có may mắn được gặp người. Cũng may người đối với chúng ta là thiện ý, nếu là ác ý thì chúng ta đều xong rồi. Chương 34, ngươi nói nó cứng rắn. Tần Thọ xem thường nói. Ác ý? Hắn có thể thế nào? Dù sao chúng ta cũng là người được thiên đình mời đi tham gia thịnh hội đấy, nếu như có chuyện bất trắc để thiên đình trách tội xuống thì Đại La Kim Tiên cũng chết chắc. Hằng Nga hé miệng cười nói. Em đó, đi, không nói cái này nữa, đi nhanh lên đi. Tần Thọ gật gật đầu. Kết quả hai người mới đi chưa được mấy bước. Xin chào vị tiên tử này, tại hạ là Vân Không Sơn, Vân Không Chân Nhân, không biết có thể may mắn biết đạo hào của tiên tử hay không. Một tên tiểu hắc hắc đẹp trai mặc áo bào màu xanh ngồi trên một con ngỗng trắng, phong độ nhẹ nhàng nhích lại gần tiến đến bay ngang hàng với Hằng Nga. Tần Thọ nghe xong, đôi tai lập tức dựng lên cảnh giác, trong lòng chua xót nói, nhìn cái loại đắc ý trang điểm lộng lẫy này xem, đại lão nhà người ta cưỡi con hạc, ngươi lại đi cưỡi ngỗng. Sao không cưỡi con gà mái luôn đi? Mặc kệ Tần Thọ nói thế nào, trong lòng của hắn phải thừa nhận, đúng là người ta rất đẹp trai. Hơn nữa dù người ta mưu đồ làm loạn cái gì, chung quy cũng là đường đường chính chính tới, Tần Thọ không tiện lập tức đuổi người ta đi. Thì ra là Vân Không Chân Nhân, tiểu tiên Hằng Nga hữu lễ. Hằng Nga mỉm cười đáp lễ, trong nhất cử nhất động lễ phép có thừa, nhưng lại cự người ở ngoài ngàn dặm, duy trì một loại khoảng cách vi diệu, để người không hiểu lầm, cũng sẽ không cảm thấy bị Hằng Nga lạnh nhạt. Tần Thọ âm thầm cảm thán, ở phương diện đối nhân xử thế này, Hằng Nga mạnh hơn hắn rất nhiều. Vân Không Chân Nhân không ngờ Hằng Nga thật sự xưng tên, lập tức vui mừng không thôi, đang muốn nói gì đó thì nghe con thỏ trong ngực Hằng Nga đột nhiên mở miệng. Vân Không Sơn, Vân Không Chân Nhân à, cô gái mà không mang quà sao? Vân Không Chân Nhân sững sờ, hắn tu tiên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được cái thứ không biết xấu hổ đến như vậy. Mới gặp mặt đã đòi lễ vật, da mặt đâu? Tần Thọ thấy Vân Không Chân Nhân ngẩn người, hừ hừ nói. Có thấy Xích Cước Đại Tiên vừa mới rời đi không? Hắn đến bắt chuyện, liền đưa một món lễ vật cho ta. Đừng nói với ta là ngươi còn trâu bò hơn cả Xích Cước Đại Tiên đấy nhé, gặp mặt không tặng lễ. Tần Thọ thấy đuổi là đuổi không đi rồi, không thể để cô em kia nhà mình nói chuyện không công với hắn được, nhất định phải bắt hắn trả giá đắt. Vân Không Chân Nhân nghe xong giật nảy mình. Địa vị của Xích Cước Đại Tiên cao hơn nhiều so với Tần Thọ nghĩ. Tại Thiên Đình, một tầng chính là khoảng cách giữa trời và đất, còn Kim Tiên và Đại La Kim Tiên lại cách nhau tới 9 tầng trời. Mà Vân Không Chân Nhân chẳng qua cũng chỉ là một gã nhân tiên đối mặt với Đại La Kim Tiên, đến bắp chân hắn cũng đang run rẩy. Đừng nói so được với Xích Cước Đại Tiên, ngay cả nói một câu Xích Cước Đại Tiên không được hắn cũng không dám. Thế là, Vân Không Chân Nhân vội vàng nói. Đừng có nói bậy, Xích Cước Đại Tiên chính là sao trên trời, tiểu tiên nào dám so sánh với ngài. Đã ngài ấy cũng tặng quà thì tất nhiên tiểu tiên sẽ không keo kiệt. Sau đó Vân Không Chân Nhân móc ra một khối bích ngọc phỉ thúy, đưa cho Hằng Nga nói. Tiên tử, đây là bích hải thạch ở Bắc Hải, xin hãy nhận lấy. Tần Thọ da mặt dày chứ Hằng Nga cũng không muốn mất mặt như vậy, vội vàng xua tay đáp. Chân Nhân nói đùa, tiểu tiên nào có tài đức gì để Chân Nhân tặng lễ. Thật ra là Vân Không Chân Nhân đang tiếc đứt ruột ra đây, vừa nghe nói như thế, thật có ý muốn thu hồi lại. Kết quả trên tay đã không còn cục đá nữa rồi. Vân Không Chân Nhân cúi đầu xem xét, đã thấy con thỏ kia cầm cục đá trên tay, thầm nói. Cái thứ đồ chơi này rất đáng tiền hả? Vân Không Chân Nhân nghe xong, lập tức khó chịu, đây là xem thường hắn sao? Thế là, Vân Không Chân Nhân hơi ngửa đầu nói. Buồn cười, đây chính là trân phẩm qua trăm vạn năm cọ rửa dưới đáy biển Bắc Hải ép ra, cứng rắn vô cùng, chính là nguyên liệu để luyện chế pháp bảo trân phẩm vô thượng. Lời còn chưa nói xong đã nghe răng rắc một tiếng. Vân Không Chân Nhân cúi đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy trong tay con thỏ kia cầm một cục đá, miệng rắc rắc nhai nuốt lấy cái gì. Nhìn lại thì thấy viên đá trên tay hắn đã bị ngoạm mất một góc. Vân Không Chân Nhân lập tức trợn tròn mắt, sau đó xoa xoa mắt nhìn kỹ một chút, cục đá đích thật là thiếu một mảng. Tiếp đó hắn thấy con thỏ kia mở miệng rộng ra, răng rắc, gặm miếng tiếp theo trên viên đá, sau đó nhai cót ca cót két đồng thời cảm thán. Vị hải sản, đúng thật sự là hàng trong biển. Nhất cử nhất động kia giống như một người đứng ở đó gặm bánh bao. Một khắc trước hắn còn ba hoa bích hải thạch cứng rắn lắm này nọ nọ kia, một khắc sau đã bị người ta gặm như gặm bánh bao. Vân Không Chân Nhân chỉ cảm thấy mặt mo nóng rát. Càng muốn chết là, kia con thỏ ngẩng đầu, mặt ngu ngơ mà hỏi. Chân Nhân, ngươi vừa mới nói tới cái gì cứng rắn vô cùng, cái gì mà trân phẩm các thứ. Vân Không Chân Nhân nhìn con thỏ có vẻ ngây ngô thuần chân, nhưng hắn biết tên cháu trai này cố ý. Cố ý giả bộ không nghe rồi hỏi lại. Đáng chết! Tiện nhân! Có điều Vân Không Chân Nhân cũng thấy rõ, mặc dù cái con thỏ này rất khốn nạn, nhưng răng lợi ghê gớm như vậy cũng thực sự dọa người. Mặt mo của Vân Không Chân Nhân đỏ rực, lúng túng vội ho một tiếng nói. Không có gì, ai nha, mau nhìn kìa, nhiều tiên nhân quá! Vân Không Chân Nhân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ vào đám tiên nhân bốn phía kêu lên. Hai mắt Tần Thọ trợn trắng một cái năng lực nói sang chuyện khác này quá kém. Hằng Nga thì lại thông cảm cho người ta, cũng lảng sang chuyện khác theo, mỉm cười nói. Đúng vậy, thật nhiều tiên nhân. Vân Không Chân Nhân lại nói tiếp. Đây là lần đầu tiên tiên tử tới tham gia thịnh hội lễ Tết Trung Nguyên đúng không? Hằng Nga thật thà trả lời. Nhãn lực của chân nhân thật tốt. Đúng là lần đầu tiên tiểu tiên tới, rất lạ lẫm với nơi này. Vân Không Chân Nhân ha ha cười nói. Tiểu tiên bất tài, chỉ là đã tới nơi này mấy lần, vừa vặn có thể chỉ đường cho tiên tử. Nói xong, Vân Không Chân Nhân muốn ghé sát vào tới. Thấy thế Tần Thọ liền nghiêm mặt, tiểu tử, ngươi còn muốn đi tới chiếm tiện nghi sao? Thế là Tần Thọ nói. Quy củ nhà chúng ta là một món lễ vật tới gần 1 mét, trong phạm vi 10 thước, tất cả sinh vật giống đực không được đi vào. Đúng, lễ vật cũng là có điều kiện, phải là lễ vật ta không cắn nổi mới được. Vân Không Chân Nhân nghe xong, lập tức khẽ run rẩy, bích hải thạch đã là thứ cứng rắn nhất trên người hắn. Muốn cứng hơn nữa thì phải là thành phẩm. Hắn nhưng không nỡ. Thế là Vân Không Chân Nhân cũng không tới gần nữa, trên mặt viết đầy xấu hổ. Hằng Nga thấy thế, cũng suýt chút nữa bật cười, thế nhưng vẫn nói tránh đi. Chân Nhân, vị tiên nhân kia thật phô trương. Vân Không Chân Nhân tập trung nhìn qua, cười nói. Đây không phải là tiên nhân lợi hại gì, chỉ là pháp bảo tương đối đẹp mà thôi. Đó là Đông Hải Chân Nhân, hắn thích những thứ hoa lệ. Trên thực tế, đại đa số thần tiên có bản lĩnh sẽ không rêu rao như thế. Thậm chí một số cường giả chân chính còn sẽ không đi đến Nam Thiên Môn, bởi vì vốn dĩ bọn họ cư ngụ ở bên trong. Thời gian này tới đây, đại đa số đều là một số tiên nhân bình thường tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Vì thế rất ít khi gặp được Đại La Kim Tiên như Xích Cước Đại Tiên. Đương nhiên, không phải nói tán tiên không có cao thủ, trong số tán tiên cũng có cường giả. Ví dụ như Trấn Nguyên Đại Tiên là sư tổ ở địa tiên, Khương Tử Nha nổi danh trong một trận chiến phong thần, Thọ Tinh Nam Cực Tiên Ông, Tiểu Trương Thái Tử và Ngũ Đại Thần Long, lão mẫu của Lê Sơn, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, con trai thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Vương, Thần Tiêu Bát Đế. Những tán tiên này đều có đạo thống của chính mình ở dưới hạ giới, thành tiên làm tổ một phương, lại vô cùng tiêu dao tự tại. Thế nhưng, bọn họ đều là nhân vật thần nhân, tới lui nhanh như điện, cho dù có đi qua bên cạnh chúng ta cũng không nhìn thấy. Chương 35, Tứ Hải Tôn Hùng Tinh Tê Cây. Ba người vừa bay vừa trò chuyện, Tần Thọ cũng có thêm được một tầng kiến thức về thế giới này, nghe đến là say sưa hứng thú. Cùng lúc đó có một lão tăng trước mặt chặn đường của Xích Cước Đại Tiên. A-di-đà Phật, Đại Tiên tạm dừng bước. Lão tăng cười ha hả nói. Xích Cước Đại Tiên bất đắc dĩ nói. Lão gia hỏa nhà ngươi, đi lại cũng thật nhanh. Lão tăng đáp. Đại Tiên, bần tăng cũng không giả bộ ngớ ngẩn nữa, chỉ hỏi ngài một câu, rốt cuộc thì con thỏ kia có lai lịch gì? Người khác không biết, nhưng bần tăng có nghe được một chút tin tức. Lai lịch gì, ngươi không biết tự mình nhìn sao? Xích Cước Đại Tiên cười ha hả nói. Lão tăng lắc đầu. Thiên cơ trên người con thỏ loạn rồi, ta cũng không thấy rõ. Nhưng ta nghe người khác nói, cầu phi thăng bị người ta động tay chân, có người nhìn thấy con thỏ trên cung trăng. Hồi trước, khi Thái Bạch Kim Tinh trở về Lăng Tiêu Bảo Điện bẩm báo, cũng nhắc tới một con thỏ. Thái độ của Ngọc Đế lúc đó rất kỳ quái, không giống với bình thường. Lão gia hỏa ngài bình thường không tới Nam Thiên Môn nay đột nhiên lại chạy tới, liền khiến bần tăng không thể không suy đoán. Xích Cước Đại Tiên giơ ngón tay cái lên nói. Ghê gớm, hòa thượng không đi niệm kinh, cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi không mệt sao? Mệt chứ, nhưng trong lòng có nghi hoặc, luôn muốn làm rõ ràng. Lão tăng đáp. Xích Cước Đại Tiên lắc đầu nói. Đoán không ra thì đừng đoán nữa, thuận theo tự nhiên đi. Sao ta lại cảm thấy, ngài có chút dính dáng tới nó vậy? Lão tăng híp híp mắt. Xích Cước Đại Tiên cười nói. Gặp nhau chính là duyên phận, chạm mặt cũng coi như là có dính dáng đi. Lão tăng gật gật đầu. Coi như ta tin lời nói ma quỷ của ngài đi. Xích Cước Đại Tiên bất đắc dĩ một trận, chỉ là sau khi suy nghĩ vẫn bổ sung thêm một câu. Lão gia hỏa, cùng là đồng đạo, ta tặng ngươi một câu, tránh xa con thỏ một chút. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên hóa thành một đạo hoàng quang rời đi. Lão tăng hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói. Bần tăng chỉ hiếu kỳ chứ cũng không phải là nhắm tới nhân quả. Chỉ là, rốt cuộc con thỏ này có lai lịch gì, lại có người dám mạo phạm cấm kỵ của thiên đình, động tay chân trên cầu phi thăng, khổ não quá. Chỉ hy vọng thế đạo này đừng loạn mới tốt, A-di-đà Phật. Cùng lúc đó, bên phía Tần Thọ cũng có động tĩnh. Bên kia thật là náo nhiệt, công binh cua tướng mở đường, thuyền rồng làm vật kéo, phía trên kia là Tứ Hải Long Vương sao. Hằng Nga bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng, nhìn thuyền rồng lớn ở đằng xa, những nơi thuyền rồng đi qua, tất cả tán tiên lập tức nhường đường, không ai dám cản. Tần Thọ nghe vậy cũng đứng dậy, phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy trong bầu trời sao, một chiếc thuyền đầu rồng rất lớn, kéo một vành đai nước màu xanh lam, thần tốc bay tới. Trong chớp mắt, đã tới trước mặt rồi. Vân Không Chân Nhân chào hỏi Hằng Nga một tiếng, trốn tránh. Hai người tránh sang một bên, Tần Thọ nhìn rõ diện mạo người trên thuyền, chỉ thấy trên thuyền vô số tôn binh cua tướng, trên đầu thuyền có một cái bàn chế tác bằng vàng ngọc, bốn phía bàn là bốn vị quái nhân thân người đầu rồng mặc long bào đang ngồi. Nhìn cảnh này, Tần Thọ biết, đây là cách ăn mặc của Long Vương trong phim truyền hình. Lẽ nào thực sự là Tứ Hải Long Vương tới sao? Vân Không Chân Nhân nói. Nhãn lực của tiên tử thật tốt, đây đúng là Tứ Hải Long Vương, nhưng tôn binh cua tướng không phải là thật, đều là pháp bảo của thuyền Tứ Hải Du Long kia tạo ra, là người rối có sức công kích rất lớn. Dù sao, bọn họ là lên thiên đình, nếu mang theo tôn binh cua tướng thì chẳng phải là giống như muốn tạo phản sao? Hằng Nga bừng tỉnh đại ngộ. Tần Thọ lại cảm thán nói. Trông xấu như vậy còn ra ngoài đắc ý khoe khoang, làm khó bọn họ rồi. Lời này vừa nói, Vân Không Chân Nhân bị dọa run cầm cập, vội vàng rời đi, sợ câu nói này rước họa vào cả thân mình. Đồng thời, bốn vị Tứ Đại Long Vương đang trò chuyện trên thuyền cùng quay đầu nhìn lại. Mắt bốn người rất lớn, ánh mắt như đuốc, vô cùng uy nghiêm. Hằng Nga muốn bảo vệ Tần Thọ theo bản năng, Tần Thọ cũng không ngờ rằng tai của mấy con hàng này thính như vậy. Thế nhưng Tần Thọ cũng không sợ, ngược lại cười ha ha, ưỡn ngực một cái. Tứ Hải Long Vương cũng là Ngô Cương chỉ tên có thể bắt nạt, mà Ngô Cương còn ghi chú rồi, yên tâm bắt nạt, có chuyện hắn gánh. Mặc dù, từ trước tới nay quan hệ của Tần Thọ và Ngô Cương đều rất vi diệu, nhưng hai người đều hiểu, trên cung trăng quá tịch mịch. Nói bọn họ là đối địch, chi bằng nói là tự mình kiếm chuyện vui đùa. Hai người càng giống một loại bạn vong niên đặc biệt, lúc ở cùng nhau có thể đánh lên tới tận trời, nhưng chia xa rồi. Chung quy cùng là mấy tên quỷ xui xẻo trên cung trăng nên là rất để ý đối phương. Cho nên, kẻ mà Ngô Cương muốn trêu chọc, tự nhiên Tần Thọ sẽ không bỏ qua, hơn nữa, cũng không nguy hiểm. Tần Ngọ ưỡn ngực một cái, bốn vị Long Vương giống như nhìn thấy quỷ vậy, kinh hô một tiếng, quay đầu, thuyền rồng đột nhiên tăng tốc, vèo một cái đã chạy xa rồi. Tần Thọ ngẩn ra, hắn còn chưa làm cái gì mà sao đối phương đã chạy mất rồi. Lẽ nào là lệnh bài? Không đúng, trên đường Trừ Xích Cước Đại Tiên hơi có hứng thú với lệnh bài này, những người còn lại hoàn toàn không hề có phản ứng mà. Lẽ nào là sợi dây trên lệnh bài? Hình như Xích Cước Đại Tiên dùng thứ đồ chơi này để câu rồng. Tần Thọ gãi gãi đầu nói. Bọn họ thực sự là Tứ Hải Long Vương chứ không phải là Tứ Hải Tôm Hùng Tinh Tê Cây giả mạo. Vân Không Chân Nhân cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ rằng đường đường là Tứ Hải Long Vương, vậy mà sau khi nhìn thấy Tần Thọ với Hằng Nga lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Nhưng hắn là một kẻ thông minh, kẻ mà đến Tứ Hải Long Vương cũng sợ hãi kiên kỵ như vậy có thể là người bình thường được sao? Lúc hắn nhìn lại Tần Thọ và Hằng Nga, đã không dám có ý nghĩ không an phận nữa rồi. Thành thành thật thật làm người dẫn đường giữ cửa. Tần Thọ vốn tưởng rằng, chuyện lộn xộn coi như xong rồi. Kết quả, Tần Thọ vẫn hơi xem thường mị lực của Hằng Nga. Mới đi được một lúc, một vị tiên nhân cưỡi khổng tước bay tới trước mặt Tần Thọ, vô cùng bảnh chọe lưu lại cho bọn họ một bóng lưng thẳng. Vốn dĩ, đây cũng chẳng có gì, dù sao cũng thần tiên, bay tới bay lui, trên trời cũng không có đường, mọi người tùy ý bay. Nhưng vấn đề tới rồi, cứ một lúc tên bảnh chọe này lại bay tới trước mặt bọn họ. Tần Thọ nhìn liên tục, một lúc lâu sau, cuối cùng không chịu nổi nữa, gọi lớn. Rốt cuộc là ngươi đi đâu đây? Bay qua bay lại trước mặt bọn ta làm gì? Khoe lưng đẹp sao? Vị tiên nhân kia nghe vậy, mặt đỏ lên, ho một tiếng nói. Lạc đường rồi, dám hỏi vị tiên tử này, Nam Thiên Môn đi như thế nào? Tần Thọ nghe xong, đảo hai mắt quay qua hỏi Vân Không Chân Nhân nói. Tiên nhân các ngươi đều là kẻ mù à? Cửa to như vậy, không nhìn thấy sao? Vân Không Chân Nhân cười hê hê đáp. Mù có chọn lọc. Mặt gã tiên nhân cưỡi khổng tước lập tức đỏ lên một mảng, nhìn giống như mông khỉ vậy. Tần Thọ phất phất tay nói. Được rồi, ngươi đừng ở trước mặt bọn ta đỏng dáng nữa, tán tỉnh cũng đừng nghĩ, tránh càng xa càng tốt đi. Nếu như còn mặt dày, Vân Không, ngươi giảng giải quy củ cho hắn. Vân Không Chân Nhân sửng sốt, hắn trở thành tùy tùng từ lúc nào vậy? Nhưng có vẻ như, tùy tùng cũng thân cận hơn một chút so với kẻ sau mông đi. Chương 36, con thỏ khốn nạn. Bởi vậy Vân Không Chân Nhân ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng, sau đó dùng giọng của một người cũ đang giáo huấn người mới. Cách xa 10 trở ra, từ 10 mét mà cứ lại gần tiên tử 1 mét thì nộp cho con thỏ này một món pháp bảo. Nếu không thì khỏi bàn. Tiên nhân cưỡi khổng tước nhất thời ngây người. Có quy tắc này sao? Đó là quy tắc nhà chúng ta. Tần Thọ vên mặt đáp. Nếu ta không đưa thì sao? Ta cứ đi theo thì sao? Bên kia có chút tiếc nuối. Tần Thọ đáp. Chẳng sao cả, lát ghi tên ngươi lại, đợi đến thịnh hội Tết Trung Nguyên ta sẽ đi cáo trạng ngươi. Đường đường là một tiên nhân mà cứ bám theo một nữ tử mưu đồ làm loạn. Bên kia lại đơ ra một lúc, nếu hắn làm vậy thật thì cũng khó mà đi giải thích, có những chuyện mọi người để trong bụng ngầm hiểu thì không sao, nhưng khi lôi nó ra thì quả thật là vấn đề lớn. Bởi vậy hắn xuống nước. Ngươi giỏi lắm. Pháp bảo này hôm qua ta mới có được, tặng lại cho ngươi đấy. Tần Thọ vội vàng nhận lấy xem xét, đó là một thanh tiểu kiếm. Tần Thọ và Hằng Nga đều không biết xem hàng, nhưng vẫn có người biết. Bởi vậy Tần Thọ lập tức hỏi Vân Không Chân Nhân. Vân Không, ngươi nhìn cây kiếm này xem, có vẻ như nó còn tốt hơn cái mà ngươi cho ta. Vân Không Chân Nhân vừa nghe đã rối lên, sao có thể mất mặt trước mỹ nữ được. Bởi vậy nói. Không thể nào, của ta là Bích Hải Thạch, nặng bừa ra thứ gì cũng mạnh hơn cái món pháp khí phế phẩm này. Ngươi cho hắn ta Bích Hải Thạch ư? Tiên nhân cưỡi khổng tước hoảng sợ hỏi. Vân Không Chân Nhân vênh mặt đáp. Đương nhiên rồi. Nói thật, cái thứ này mà ngươi cũng lấy ra cho người khác xem được, thật là xấu hổ thay cho ngươi. Mặt tiên nhân cưỡi khổng tước đỏ bừng. Cái này. Tần Thọ thấy vậy, liếc bên kia một cái nói. Không hề có chút thành ý nào, ngươi còn giả bộ gì chứ? Té ra chỗ khác đi. Đợi chút, ai nói ta không có thành ý chứ? Cái vừa nãy là món khai vị thôi, đây mới là lễ gặp mặt. Tiên nhân cưỡi khổng tước cắn răng lấy ra một khối kim loại màu đen. Đây là thái ất huyền kim thiết, độ cứng không hề kém so với bích hải thạch, độ bền khỏi nói, chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến pháp bảo sắc nhọn vô cùng, chém sắc như bùn. Cạch! Tiên nhân cưỡi khổng tước còn chưa chém gió xong đã nghe một tiếng kêu vang giòn, cúi xuống nhìn đã thấy con thỏ đang cho thái ất huyền kim của hắn vào miệng, gặm mất một miếng rồi nhai nhai, sau đó ăn liên mồm. Thấy tiên nhân cưỡi khổng tước đi tới, Tần Thọ nói. Ngươi vừa nói nó rất cứng. Tiên nhân cưỡi khổng tước nuốt nước miếng rồi nói. Cũng tạm được. Tần Thọ đáp. Hoàn toàn chính xác là tạm được, tính cho ngươi một cái. Đi theo đi. Tần Thọ hất tay, Hằng Nga tiếp tục mở đường, chỉ là bên cạnh có thêm hai tiên nhân mặt đen xì, hai con hàng này đang truyền âm cho nhau trò chuyện. Đạo hữu, con thỏ này bịp như vậy, sao ngươi không nhắc nhở ta? Ta nói liệu ngươi có tin không? Mẹ nó, lần này về núi, việc đầu tiên là phải ăn hai con thỏ để hả giận đã. Bích hải thạch của ta, cứ thế bị nó cũng đi. Thái ất huyền kim của ta nữa, ai? Làm cho ta thương tâm nhất là, đưa ra thứ quý giá như vậy mà thậm chí ngay cả một điểm bọt nước cũng không đánh ra. Đều tại con thỏ chết tiệt, sao răng lợi có thể tốt như vậy? Đúng vậy, con thỏ này quá vô liêm sỉ. Mặc kệ hai tên oán khí trùng thiên ở phía sau, Tần Thọ nhận thấy người xuất hiện ở phía trước Hằng Nga càng ngày càng nhiều, người thì làm màu cưỡi thứ pháp bảo lung linh óng ánh đi qua, kẻ thì tỏ vẻ thâm trầm, dẫm lên tường vân chắp tay sau lưng, còn có. Vị đại gia này, trâu ngươi đã dài chạm đất rồi, không tham dự có được không? Tần Thọ không nhịn được nói. Lão thần tiên quay đầu lại đáp. Bổn tiên chỉ đi ngang qua mà thôi. Mặt ngươi dày vậy sao, tưởng là đổi bộ quần áo là không ai nhận ra ngươi nữa à? Nói cho ngươi biết, ngươi có thay cả quần lót đi nữa thì ta vẫn nhận ra. Tần Thọ kêu lên. Mặt lão thần tiên đầy xấu hổ. Tần Thọ xoa xoa hai đầu lông mày rồi nói. Ta bảo này, có phải các ngươi tu tiên nhiều quá nên tu mất cả EQ rồi không? Toàn mấy cái vỏ rỗng, lượn lờ trước mặt chúng ta làm gì? Nói thẳng ra thì không phải là tán gái sao? Trực tiếp chút đi được không? Xích Cước Đại Tiên vừa tới là tặng lễ, bắt chuyện. Còn hai vị này thì người tặng Bích Hải Thạch, người tặng Thái Ất Huyền Kim mới may mắn được đi theo. Còn các ngươi thì hay rồi, hai cái móng vuốt trống không lại cứ vật vờ trước mặt, định làm gì hả? Cô gái mà không đem tiền, làm thần tiên mà nghèo như các ngươi thì ta cũng thấy xấu hổ thay. Con thỏ chết tiệt này từ đâu ra vậy? Sao nói khó nghe quá? Một gã thần tiên râu rậm mặt đen nói. Tần Thọ quét qua một lượt người hắn, nói. Nếu đám người này ra hậu hoa viên nhà ngươi, nhìn chằm chằm vợ ngươi đang đi tản bộ thì ngươi sẽ làm gì? Gã thần tiên đen nhánh nghe xong, lập tức nghẹn lời, xem chừng, hắn sẽ lập tức cầm vũ khí mở PK. Đương nhiên Tần Thọ cũng muốn cầm vũ khí lên, nhưng sao đánh lại đám người này chứ? Không thu được lễ, đám hàng này thì vẫn đi theo, Tần Thọ và Hằng Nga cũng chẳng có cách nào. Chắc cũng không thể đang thịnh hội lễ trung thu đi cáo trạng thật. Toàn các đại mà đem chuyện này cáo họ. Mà cũng chắc gì có cơ hội cho mình nói chứ. Không thể khiến bọn chúng thịt đau vậy thì để đối phương đau lòng đi, đây mới là tính toán nhỏ nhặt của Tần Thọ. Bởi vậy Tần Thọ nói. Được rồi, hoặc là đưa tiền, hoặc là xéo đi. Bộ mặt các ngươi ta nhớ hết rồi, tán gái không đem tiền, mấy tên nghèo kiết xác này có làm quỷ thần tiên ta cũng nhớ kỹ, đợi tới lễ trung thu ta sẽ giúp các ngươi được nổi tiếng. Vốn dĩ người đi theo Hằng Nga không nhiều, chủ yếu là mấy gã đi theo hóng, nhưng Tần Thọ nói vậy thì người đến hóng lại càng nhiều thêm. Nghe Tần Thọ nói vậy, mặt người nào cũng tối sầm lại. Cái con thỏ khốn nạn này, theo lời nó, nếu không nộp tiền mà đi thì chính là ma nghèo sao? Mà còn bị nó cáo trạng ở thịnh hội Tết Trung Nguyên sao? Việc này mà truyền ra thì còn mặt mũi nào mà ra đường nữa? Mất hết thể diện. Trong lúc nhất thời đám người ai nấy đều đau khổ nhận ra rằng bọn họ chỉ đi theo hóng chuyện mà cũng bị rơi vào hố rồi. Xem như ngươi ghê gớm. Lão thần tiên chửi một câu rồi vứt cho Tần Thọ một món bảo bối, đó là một cây đèn lưu ly. Tần Thọ liếc sang Vân Không Chân Nhân hỏi. So với Bích Hải Thạch thì món bảo bối này thế nào? Lão thần tiên trợn ngược hai mắt đáp. Không hề thua kém Bích Hải Thạch của hắn, đây là hàng tốt đấy. Tên tán tiên mặt đen thấy vậy, ánh mắt lóe lên tính toán, nếu từng người đưa đồ cho con thỏ này thì chắc chắn nó sẽ đem từng cái ra so bì. Khi đó ai cho thứ kém nhất thì chắc chắn sẽ mất mặt. Nhưng nếu nhân lúc nước đục bắt cá, cho nó chút đồ dởm thì chẳng phải cũng xong sao. Cũng không ít người nghĩ như vậy, bởi vậy bọn hắn nhìn nhau, đều hiểu ý nhau nên gật đầu thể hiện đồng ý. Bởi vậy tên tán tiên mặt đen nhân lúc Tần Thọ đang nói chuyện với lão thần tiên thì đứng ra bảo. Con thỏ, tiếp pháp bảo. Chương 37, bần đạo chết, đạo hữu cũng phải chết. Sau đó ai nấy nườm nượp theo đuôi gã tán tiên kia, cùng một lúc pháp bảo ngập trời, sắc màu rực rỡ, khiến cho Tần Thọ hoa hết cả mắt. Hằng Nga che miệng, vẻ mặt như không thể nào tin nổi vậy, có nằm mơ nàng cũng chẳng dám nghĩ pháp bảo lại kiếm dễ như thế. Mặc dù có hơi ám muội nhưng vì chữa bệnh cho Tần Thọ thì mất mặt một chút cũng chẳng sao. Tần Thọ thì chẳng nghĩ nhiều, vì mạng sống thì bao nhiêu pháp bảo đều lấy hết. Nhưng Tần Thọ nhận ra rằng, Bích Hải Thạch, Thái Ất Huyền Kim nghe thì hay nhưng ăn vào thấy cũng chẳng có bao nhiêu nguyên khí. Thậm chí còn kém xa so với thứ pháp bảo kém nhất của Thái Bạch Kim Tinh chứ chưa nói tới cái đai lưng của Ngô Cương. Tần Thọ cũng hiểu rằng, đám tán tiên này là thuộc tầng lớp thấp nhất, chẳng thể có thứ gì tốt được. Kể cả có thì cũng chẳng đời nào mang đi tán gái. Mấy thứ vứt cho hắn hầu như toàn là đồ bỏ đi. Nhưng Tần Thọ vẫn chấp nhận hết. Điều khiến Tần Thọ vui vẻ hơn là lão thần tiên bỗng gọi vị tiên qua đường ở phía xa. Ôi, chẳng phải Liễu Chân Quân sao? Mau qua đây, có kịch hay để xem này. Liễu Chân Quân không hề biết mình đang bị gài bẫy, hớn hở chạy qua hỏi. Có gì hay vậy ôi, vị tiên tử này thật là xinh đẹp. Sau đó thấy con thỏ giơ tay lên nói. Có xinh đẹp không? Mọi người tới ngắm tiên tử đều trả tiền, ngươi tới rồi thì cũng cho ít gì chứ. Liễu Chân Quân sững người lại, sau đó thì đám tán tiên vừa vị lừa cũng chạy tới với suy nghĩ rằng bần đạo chết rồi thì đạo hữu cũng phải chết theo, ai nấy đều nói rằng gặp tiên tử không tặng lễ thật mất mặt, đến xích cước đại tiên còn tặng lễ nữa là. Tóm lại là dùng Liễu Chân Quân vào thế khó xử, không đưa con thỏ chút gì thì bị cho là nhỏ mọn, keo kiệt, lưu manh. Đám thần tiên cần nhất là tấm da mặt này, bởi vậy dù hắn biết rằng mình đã bị lũ hỗn đản này lừa rồi cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng, miễn cưỡng đưa cho Tần Thọ một món bảo bối. Tần Thọ nhận lấy rồi hí hửng thưởng thức. Nhưng Liễu Chân Quân đã không thể kìm nén được tức giận, quát lớn lên một tiếng. Tên lão quỷ này, ăn một chưởng của ta. Tên khốn nhà ngươi bị lừa liền chạy tới lừa bổn chân quân. Ha ha ha. Bần đạo chết rồi thì đạo hữu có thể thoát sao? Ha ha ha. Ta đánh chết ngươi. Khoan đã, kia chẳng phải là Tam Miểu Chân Nhân sao? Lão thần tiên bỗng kêu lên. Liễu Chân Quân nói. Ừ, hình như phải, ừ, ừ. He he. He he. Đợi lát nữa khi Tam Miểu Chân Nhân tặng lễ vật xong sẽ có cuộc truy sát ngàn dặm, và chẳng lâu nữa, hắn ta và hai tên khốn nữa lại bị người khác truy sát. Không chỉ là lão thần tiên hay Liễu Chân Quân, mà tất cả mọi người đều trên tư tưởng thà ngu cả lũ còn hơn ngu một mình để khỏi ai phải cười nhạo ai. Phàm là ai qua đường mà quen biết đều lừa sang đây, sau đó sẽ là khung cảnh náo nhiệt, hỗn loạn. Còn kẻ đầu têu ra nguồn cơn chuyện này là Tần Thọ và Hằng Nga thì nhìn nhau rồi vội chuồn mất. Đợi khi đám tán tiên phát hiện ra con thỏ và mỹ nữ đều chạy rồi mới định thần lại, sau đó đồng thanh bảo nhau. Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Có đánh chết cũng không nói. Liễu Chân Quân quả quyết nói. Nhưng cứ nghĩ tới con thỏ là ta lại tức. Hầu như thứ gì của chúng ta cũng bị nó lấy mất rồi. Vân Không Chân Nhân thêm vào. Còn không phải sao, một đám lão già như chúng ta lại bị một con thỏ nhãi ranh hố, việc này mà để lộ ra thì còn mặt mũi nào nữa. Vậy thì đừng nói nữa, sau này có cơ hội sẽ xử con thỏ đó. Đúng, cứ vậy đi. Cứ tưởng thần tiên đều là tiên phong đạo cốt. Ai ngờ đám hàng này khi tiện lên thì ta cũng phải phục. Tần Thọ cảm thán nói. Hằng Nga vỗ ngực đáp. Ta cũng không ngờ cục diện lại thành ra như thế, thật là không dám nghĩ tới. Nhưng lần sau em không được làm bừa nữa, vừa rồi ta sợ chết mất, cứ lo đám thần tiên đó tức giận làm thịt em luôn. Tần Thọ thì không nghĩ vậy. Đừng lo, ta đã tính cả rồi. Quả thật qua bài học này Tần Thọ đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Hắn thấy rằng mình đã quá đề cao thần tiên, bọn họ cũng chưa buông bỏ được hỉ nộ ái ố, vẫn rất yêu cái đẹp, vẫn là con người chứ không phải thứ quy tắc vô tình. Nhìn theo khía cạnh khác thì Tần Thọ lại thấy rất thoải mái. Hắn thực sự rất sợ gặp phải một đám thần tiên mà không màng thất tình lục dục như robot vậy, nếu vậy thì thế giới này thật là đáng sợ. Hễ vẫn là người thì Tần Thọ không việc gì phải sợ nữa, xét về độ hiểu biết về nam nhân thì hắn hơn hẳn Hằng Nga. Hai người vừa đi vừa nói, vòng qua một đám mây lớn thì khung cảnh tráng lệ hùng vĩ hiện lên trước mắt. Tần Thọ mở to mắt ra hết cỡ. Há mồm, lòng nghĩ, mẹ nó, sao mình xuyên không mà không đem theo điện thoại nhỉ? Không thì đã có thể đăng ảnh lên cho bạn bè xem, có thể chém gió đến hết đời rồi. Ngay cả Hằng Nga cũng không kìm nổi cảm xúc, lấy tay che cái miệng nhỏ lại. Trong bóng tối lạnh lẽo là một tòa thiên môn khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, không biết cái cổng đó cao bao nhiêu, Tần Thọ tới gần nhìn lên mà không thấy đỉnh của nó ở đâu. Tổng cộng 18 cây cột, trên mỗi cây cột đều khắc hình ảnh rồng bay phượng múa, trông hết sức uy nghiêm, lộng lẫy. Từ xa cũng có thể nhìn rõ mấy chữ ghi trên cổng, sáng chói như mặt trời đứng giữa những vì sao, Nam Thiên Môn. Đây chính là Nam Thiên Môn ư. Không biết ăn nó xong có thể nạp vào bao nhiêu nguyên khí nhỉ? Tần Thọ lẩm bẩm tính. Người ta nói không sai, rượu đủ thì nghĩ tới no cơm, Tần Thọ đang đứng trên bờ vực của sự chết đói, bởi vậy trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ tới việc ăn mà thôi. Hằng Nga thốt lên. Cái cổng thật là lớn. Tần Thọ lắc đầu, phụ nữ chỉ thích vẻ bề ngoài mà không xem xét bản chất, cái cổng đó có to cỡ nào đi nữa mà không ăn được thì có ích gì. Xin dừng bước. Đây là Nam Thiên Môn. Không được tự ý vào. Một giọng nói rất lớn truyền đến khiến hai người đang thì thầm bỗng tỉnh lại. Hằng Nga bị chấn động làm cho sợ tái cả mặt, suýt nữa thì ngã quỵ. Còn Tần Thọ thì khá hơn, chỉ thấy tiếng này rất ồn, nhưng thấy Hằng Nga bị như vậy thì hắn bỗng phát hỏa, nhưng hắn hiểu rằng bây giờ đang không có thực lực thì cứ ra vẻ đáng thương, đừng đi gây sự là tốt nhất. Hằng Nga chịu đựng thế là đủ rồi, hắn đừng đi gây thêm rắc rối nữa, bởi vậy lòng hắn nghĩ, cái loa nhà nào không xích lại, để nó thành tinh rồi. Hét cái gì mà hét. Đồng thời Tần Thọ thấy dưới Nam Thiên Môn có một vị thần tướng đứng đó không nhúc nhích, trang nghiêm như một bức tượng. Chương 38, con thỏ ở lại. Tần Thọ nhìn kỹ, lập tức hiểu được rằng, trong thần thoại, Nam Thiên Môn đúng là được canh giữ bởi bốn vị đại thần tướng, cũng chính là Ma Gia Tứ Tướng, Tứ Đại Thiên Vương trong miệng người đời. Tứ Tướng chính là bốn huynh đệ của nhà họ Ma theo thứ tự là Mặt Như Cua Sống, Râu Như Dây Đồng, cầm trong tay Thanh Phong Bảo Kiếm đứng ở phía Nam, Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh. Dùng một cây thương, trên lưng mang một chiếc đàn tỳ bà mặt bích ngọc đứng ở phía đông, Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Cầm Hỗn Nguyên Châu Tán, giống như cái ô, trong tay đứng ở phía bắc là Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Cuối cùng là dùng hai chiếc kim tiên đứng ở phía tây, Quảng Ngục Thiên Vương Ma Lễ Thọ. Có điều giờ này khắc này chỉ có một người đứng ở trước cửa, đó chính là người cầm hai cây kim tiên trong tay, Ma Lễ Thọ. Hai mắt Ma Lễ Thọ sáng như đuốc, ánh mắt quét tới đâu là áp lực lớn ép tới đó. Hiển nhiên là đang lo lắng cái gì, cho nên Hằng Nga cũng chỉ là không thoải mái chứ cũng không có bị ép đến quỳ xuống. Ngược lại là Tần Thọ lại không có chút cảm giác gì đối với uy áp này. Đôi mắt to gian dảo của hắn mở ra bảo đồng quét một lượt trên thân Ma Lễ Thọ, sau đó nước miếng của hắn liền chảy ra ngoài. Cùng lúc đó Tần Thọ móc ra một món pháp bảo nhét vào miệng ngấu nghiến ăn, bổ sung nguyên khí vừa mới tiêu hao vì bật bảo đồng lên. Khá lắm, không hổ là Tứ Đại Thiên Vương, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Mặc dù không có một thân trâu bò như con hàng Ngô Cương kia, nhưng cũng không quá tệ, tốt hơn nhiều so với Bích Hải Thạch. Tần Thọ thầm nhủ trong lòng. Lúc này Hằng Nga cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói. Thượng thần chớ trách, tiểu tiên xuất thân dân giả, không hiểu quy củ trên thiên đình, nếu có chỗ mạo phạm thì xin thượng thần rộng lòng tha thứ. Ma Lễ Thọ cười lạnh nói. Tiểu tiên ngươi là tiên gì? Bản thần trấn thủ Nam Thiên Môn vô số tuế nguyệt, nhận biết tất cả chính tiên trên thiên đình. Sao không nhớ rõ có vị tiên nào như ngươi? Chẳng lẽ là giả mạo chính tiên, muốn trà trộn vào thiên đình sao? Càng nói về sau, giọng nói càng trở nên vô cùng nghiêm khắc, nghiêm nghị quát hỏi. Hằng Nga bị dọa đến sắc mặt càng trắng bệch, có điều thực chất bên trong con người Hằng Nga cũng không phải là một tiểu nữ tử yếu đuối mà là tính cách gặp mạnh càng mạnh. Tần Thọ thấp giọng nói. Con hàng này có gì đó quái lạ, giống như là đang nhằm vào chúng ta. Chớ nói nhảm với hắn. Cho hắn xem thư mời tham dự thịnh hội Tết Trung Nguyên đi. Hằng Nga gật gật đầu, lấy ra một tờ thư mời màu vàng rồi nói. Thượng thần, tiểu tiên chính là một tiên nữ vô danh ở trên mặt trăng. Đây là thư mời tham dự thịnh hội Tết Trung Nguyên, mời ngài xem qua. Ma Lễ Thọ nhướng mày, vẫy tay một cái, thư mời kia lập tức bay đi. Sau khi liếc qua thì hắn khẽ gật đầu nói. Đúng thật là thư mời thịnh hội Tết Trung Nguyên. là ta nhìn lầm, ngươi có thể quay về, thế nhưng con thỏ này nhất định phải ở lại. Hằng Nga vốn cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua, vạn lần không ngờ Ma Lễ Thọ lại trực tiếp đưa ánh mắt nhắm chuẩn vào trên người Tần Thọ. Tần Thọ cũng ngây ra một lúc, trong lòng tự nhủ, mình đâu có làm cái gì, sao tên cháu trai này lại để mắt tới mình chứ? Hằng Nga vội vàng nói. Thượng thần, Ngọc Nhi chính là sủng vật của tiểu tiên, không phải là có thể mang sủng vật đi đến thịnh hội Tết Trung Nguyên sao, huống hồ trên thư mời còn có cả tên của Ngọc Nhi nữa. Ma Lễ Thọ cười lạnh nói. Đó là đãi ngộ dành cho chính thần, 1-3 giờ. Tiểu tiên vô danh như ngươi mà cũng đòi được đãi ngộ như thế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huống hồ phía trên này viết là, con chó Ngọc Nhi, sủng vật của Hằng Nga tiên tử. Nó đây là chó sao? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ suýt chút nữa tức đến hộc máu. Trong lòng Tần Thọ mắng to, Thái Bạch lão tổ, ngươi là cái đồ hố người, lừa đảo. Cái đồ đồng đội ngu như heo. Hằng Nga ngây ra, lúc Thái Bạch Kim Tinh viết, nàng cũng không nhìn, cho nên Hằng Nga cũng không biết Thái Bạch Kim Tinh viết cái gì. Thật sự là không ngờ, Thái Bạch Kim Tinh kia lại là người mù sủng vật, thật đúng là sai lầm. Hằng Nga nói, nếu là như vậy thì ta mang Ngọc Nhi trở về, sau đó lại đến. Ma Lễ Thọ nghe xong, lập tức nói, thịnh hội Tết Trung Nguyên sắp bắt đầu, nếu ngươi đến trễ thì chính là trong mắt không có Vương Mẫu và Ngọc Đế, tội chết không tha. Hằng Nga cau mày hỏi, vậy ngài muốn như thế nào? Ma Lễ Thọ nói, ngươi giao con thỏ kia cho bản thần, rồi đi tham gia thịnh hội Tết Trung Nguyên. Chờ đến khi ngươi trở lại thì bản thần sẽ trả lại con thỏ cho ngươi. Hằng Nga cũng không phải kẻ ngốc. Đường đường là tứ đại thiên vương trong giữ Nam Thiên Môn sẽ tốt bụng mà giúp nàng trong một con thỏ sao? Hơn nữa, từ đầu tới cuối Ma Lễ Thọ biểu hiện ra thái độ đều quá lạnh lùng, bộ dạng cao ngạo như căn bản là không để bất luận kẻ nào vào mắt. Một người như vậy có tốt bụng mà trông thỏ giúp nàng hay không? Đang lúc Hằng Nga loay hoay không biết nên làm thế nào thì Tần Thọ lại nhìn chằm chằm vào Ma Lễ Thọ, hắn phát hiện Ma Lễ Thọ nhìn mình, dư quang mang theo lãnh ý thật sâu, mà một cái tay của Ma Lễ Thọ đặt tại sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên một cái túi, như đang an ủi cái gì. Tần Thọ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra trong túi có một đôi mắt tinh hồng đang khép mở. Tần Thọ lập tức liền nhớ lại, mặc dù con hàng Ma Lễ Thọ này dùng 2 cây kim tiên làm vũ khí, nhưng chân chính lợi hại lại là con mảnh thú chuột bạch còn được gọi là tử kim hoa hồ điêu đang nằm trong túi ở bên hông hắn kia. Trong truyền thuyết, tử kim hoa hồ điêu có thể bay trên không trung, có thể biến thành voi trắng, sau lưng mọc ra 2 cánh, có khả năng ăn cả thế giới. Ở trong cuộc chiến phong thần diễn nghĩa, chính con hàng này đã nuốt dương tiễn, quả thực hung hãn và mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tần Thọ hơi bối rối, trong lòng tự nhủ, con hàng này sẽ không thèm đồ ăn ngoài mà không có gì lạ miệng nên muốn ăn hắn đấy chứ. Hằng Nga, ngươi nghĩ kỹ đi, thời gian không còn nhiều. Là giao con thỏ cho bản thần, ngươi đi tham gia thịnh hội Tết Trung Nguyên hay là chờ chết ở đây? Ma Lễ Thọ thản nhiên nói. Hằng Nga cắn răng đáp. Tiểu tiên không? Tần Thọ đột nhiên chen ngang. Không thể không đi, nếu không đi, chẳng phải là có lỗi với Ngọc Hoàng và Vương Mẫu sao? Ngươi đi đi, ta ở chỗ Thiên Vương chờ ngươi. Hằng Nga nghe xong, liền cảm thấy lo lắng. Chuyện này. Đột nhiên Tần Thọ dùng sức nhảy chồng một cái, rơi xuống nền đất bằng trước Nam Thiên Môn, hất cái tai lớn lên rồi nói. Lo lắng gì chứ? Không sao đâu, Thiên Vương còn có thể ăn thịt ta sao? Ma Lễ Thọ hừ lạnh một tiếng nói. Yên tâm, bản thần sẽ không ăn một con thỏ. Tiếng nói mới rơi xuống, chỉ thấy chiếc túi bên hông Ma Lễ Thọ đột nhiên mở ra, một tia hồng quang vụt ra, nhảy xuống bên cạnh Tần Thọ, cái đầu to gấp 2 lần Tần Thọ. Tần Thọ ngửa đầu nhìn tên khổng lồ trước mặt, nhếch miệng nói. Gì đây? Không phải nói là chuột bạch sao? Sao lại béo như lợn vậy? Đó chính là tử kim hoa hồ điêu đến. Hằng Nga kinh hô một tiếng. Ngài làm gì vậy? Ma Lễ Thọ cười nhạt một cái nói. Không có gì, sủng vật giao lưu chơi đùa mà thôi, tiên tử không cần để ý, ngươi nhanh chóng đi vào đi, thịnh hội Tết Trung Nguyên sắp bắt đầu rồi. Tử kim hoa hồ điêu nhướng mày nhìn Tần Thọ. Liếm môi một cái, cúi gập người, nhìn chằm chằm vào Tần Thọ. Tần Thọ nhìn đôi mắt hung tợn của tử kim hoa hồ điêu nhìn mình. Gượng cười, lúng túng hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Tử kim hoa hồ điêu nói. Ngươi từ đâu đến? Tần Thọ sững sờ, lại hỏi. Ngươi đến từ phía đông bắc sao? Vậy chúng ta là đồng hương rồi. Tử kim hoa hồ điêu cau mày nói. Lộn xộn cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía Ma Lễ Thọ gật đầu, như đang xác nhận cái gì. Chương 39, ai ăn ai, thượng. Ma Lễ Thọ thấy thế, cười vui vẻ nói. Tiên tử, nhanh đi vào đi. Hằng Nga nhìn Tử Kim Hoa Hồ Điêu rồi lại nhìn Ma Lễ Thọ, luôn cảm thấy chỗ này có mờ ám nên không chịu đi. Chân mày Ma Lễ Thọ hơi nhíu lại, liếc mắt với Tử Kim Hoa Hồ Điêu một cái, Tử Kim Hoa Hồ Điêu lập tức hiểu ý, đột nhiên xoay người, bắt một phát lấy cái tai thỏ của Tần Thọ rồi nhảy vèo lên không trung. Ai ai ai, Tần Thọ còn không kịp kêu lên mấy tiếng đã bị Tử Kim Hoa Hồ Điêu lôi kéo tai lớn xách hắn chui vào trong túi của Ma Lễ Thọ. Động tác của Tử Kim Hoa Hồ Điêu quá nhanh làm Hằng Nga không kịp phản ứng lại, đợi đến khi Tần Thọ bị Tử Kim Hoa Hồ Điêu lôi vào bên trong Hằng Nga mới phản ứng được, hét lớn. Thiên Vương, ngươi làm gì? Giờ này khắc này, Hằng Nga đã không còn chút nhu nhược nào của trước đó nữa mà mày liễu nhíu lại, mặt như phủ băng, tiến lên một bước đứng đối diện với Ma Lễ Thọ, một đôi mắt sáng, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt Ma Lễ Thọ. Giống như trước mắt nàng không phải là một trong tứ đại thiên vương trưởng quản Nam Thiên Môn mà là một kẻ thù của nàng. Ma Lễ Thọ cũng không ngờ tiểu tiên nữ nhìn nhu nhược này lại kiên cường như thế, dám cùng hắn đối mặt mà không sợ hãi chút nào. Ma Lễ Thọ quan sát tỉ mỉ tiên tử trước mắt, hắn không thể không cảm thán một tiếng ở trong lòng, một tiên tử thật xinh đẹp, vô luận là dung mạo hay là khí chất, quả thực tự nhiên mà thành. Tiên tử như thế cũng là hiếm thấy. Thế nhưng Ma Lễ Thọ rõ ràng hắn toan tính mưu đồ cái gì. Tử Kim Hoa Hồ Điêu đi theo hắn từ cuộc chiến phong thần, bây giờ thực lực đã đạt đến bình cảnh mà không cách nào đột phá. Nó cần hấp thu huyết mạch đặc thù để phá tan bình cảnh. Nhiều năm như vậy, hắn thông qua rất nhiều thủ đoạn, tìm tới rất nhiều dị thú, nhưng không có gì có thể để Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột phá bình cảnh. Cho tới lần này, từ xa Tử Kim Hoa Hồ Điêu đã cảm nhận được khí tức trên thân con thỏ này, nói thẳng máu thỏ có thể để nó đột phá bình cảnh. Ma Lễ Thọ lại thấy Hằng Nga chỉ là một tiểu tiên tử lạ mặt chưa thấy qua, thực lực không đáng kể nên không xem nàng ra gì. Thế là hắn đánh chủ ý đến trên người Tần Thọ. Quan trọng nhất chính là, hắn thấy Tần Thọ chỉ là một con sủng vật mà thôi, cho dù hắn có đoạt đi thì một nữ tiên nho nhỏ như Hằng Nga cũng không dám nói gì. Kể cả đi cáo trạng, loại chuyện cướp đoạt sủng vật này có thể tính là chuyện lớn gì chứ. Đến lúc đó con thỏ cũng đã bị ăn rồi, còn lại đều đổ thừa cho thú tính của Tử Kim Hoa Hồ Điêu đại phát. Thiên đình cũng sẽ không trách tội quá nhiều. Cho dù có xử phạt thì Tử Kim Hoa Hồ Điêu tấn cấp vẫn quan trọng hơn. Cho nên, khi Ma Lễ Thọ nhìn đến Hằng Nga và Tần Thọ liền đặt quyết tâm muốn động thủ. Chỉ là, hắn không ngờ vị tiên tử này lại kiên cường như thế. Thế nhưng kiên cường thì thế nào? Ở đây, hắn là quản mục thiên vương, vô luận là thủ đoạn thần thông hay là địa vị cao thấp đều nghiền ép đối phương, hắn còn sợ cái gì? Thế là Ma Lễ Thọ hạ quyết tâm, hù dọa một chút cho đối phương rút đi, nhưng mà lời nói đến bên miệng, hắn lại không nói ra được. Bởi vì Ma Lễ Thọ phát hiện, hàng quang trong mắt Hằng Nga vô cùng chói mắt, lửa giận bùng lên bỏ sinh tử qua một bên, đó như là một loại ngôn ngữ đang nói cho hắn biết, nếu con thỏ chết rồi thì nàng sẽ liều mạng với hắn. Trong lòng Ma Lễ Thọ cũng phát hỏa, hắn đường đường là quản mục thiên vương, chính thần trấn thủ một phương thiên đình, lại bị ánh mắt của một tiểu nữ tử hù dọa, nói ra thật mất mặt. Thế là Ma Lễ Thọ hừ lạnh một tiếng nói. Tiên tử, sủng vật của bản thần là Tử Kim Hoa Hồ Điêu cảm thấy con thỏ của ngươi là bạn chơi không tệ, đưa về chơi đùa thì có gì không ổn chứ? Làm chủ nhân vẫn là bớt can thiệp vào chuyện của sủng vật thì tốt hơn. Đúng lúc này, túi của Ma Lễ Thọ chấn động một cái, tiếp đó lập tức nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu kia, rõ ràng là giọng nói của Tần Thọ. Ai nha? Cứu mạng! Giết người rồi! Giết con thỏ rồi! Đau quá. Ai nha. Oa oa oa. Hê hê. Khụ khụ. Đau quá. Nghe tiếng Tần Thọ kêu, Hằng Nga lập tức gấp, liền nhào tới muốn đoạt túi của Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tiên lớn mật, ngươi dám tập kích bản thần, muốn tạo phản sao? Vừa nói, thiên binh bốn phía lập tức tiến lên, duỗi trường thương ra chặn Hằng Nga lại. Hằng Nga cả giận nói. Tránh ra. Ma Lễ Thọ. Nếu như Ngọc Nhi có chuyện bất trắc, ta lập tức đập đầu chết ở ngay tại Nam Thiên Môn này, dùng máu của ta tố cáo hành vi hung ác của ngươi lên thiên đình. Mặc dù ta chỉ là một tiên tử bình thường nhưng cũng là vũ giả ở trên thịnh hội Tết Trung Nguyên, ta không đến thì chắc chắn sẽ có người hỏi cho ra nhẽ. Ma Lễ Thọ không thể nào ngờ được rằng một nữ tiên nho nhỏ lại cương liệt như thế, lúc này còn dám dùng sức mạnh. Cùng lúc đó, nơi xa lại có một đám tiên nhân khác đến, hắn biết chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh. Nếu không truyền đi thì cái thanh danh lấy lớn hiếp nhỏ, cưỡng từ đoạt lý sẽ rơi lên đầu hắn, Nếu là có tiên nhân báo cáo chuyện này cho Ngọc Đế, vậy thì không phải là chuyện một con sủng vật chết nữa, đến lúc đó người mất mặt sẽ là hắn. Thế là Ma Lễ Thọ cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn vãn hồi cục diện nói. Tiên tử không nên tức giận, ngươi xem, không phải con thỏ kia của ngươi còn sinh long hoặc hổ thế kia sao, điều này nói rõ nó cũng không có gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Hằng Nga lạnh lùng nói. Ma Lễ Thọ, nếu như không phải còn có thể nghe được tiếng kêu của Ngọc Nhi thì ta đã tự vẫn ở Nam Thiên Môn này rồi. Đến lúc đó, bao nhiêu tiên nhân thấy được, ta không tin thiên đình sẽ dung túng ngươi. Sắc mặt Ma Lễ Thọ có chút khó coi, thế nhưng chuyện cũng đã làm, hắn không cam tâm cứ bỏ dở nửa chừng như vậy. Chỉ là hắn cũng có chút không hiểu rõ, tử kim hoa hồ điêu kia của hắn ăn thần ăn người đều giòn, hôm nay bắt một con thỏ vào lâu như vậy rồi mà còn chưa ăn, chơi cái trò gì đây? Quay ngược thời gian đến khoảnh khắc tần thọ bị tử kim hoa hồ điêu bắt vào trong túi. Túi nhìn không lớn, nhưng bên trong lại có một không gian rộng rãi, chính là một cái động phủ không lớn không nhỏ của tử kim hoa hồ điêu. Bên trong có giường, có bàn, còn có không ít đồ ăn, hiển nhiên, tử kim hoa hồ điêu ở bên trong trôi qua coi như thoải mái. Bây giờ, tử kim hoa hồ điêu mang theo tần thọ vọt vào, một tay đè tần thọ xuống đất, một cước dẫm ở trên thân tần thọ, phát ra một tiếng cười quái dị. Tần thọ nằm rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy phía sau gáy lạnh buốt, kêu lên. Ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi biết, ngươi là chồn, ta là con thỏ, cho dù từ tổ tiên không chừng đều có một chân liên quan tới chuột, nhưng giữa chúng ta là không có kết quả. Vốn dĩ tử kim hoa hồ điêu chuẩn bị ăn cơm, nghe nói như thế, trên trán đều là hắc tuyến. Đồng thời nó liếc qua cái mông to mọng kia của tần thọ, lập tức có cảm giác buồn nôn muốn chết, nhất thời không thể hạ miệng, thế là mắng to. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không thích thỏ. Ngươi không thích thỏ thì ngươi bắt ta làm gì? Tần thọ kêu lên. Ăn. Tử kim hoa hồ điêu nói xong liền há mồm cắn xuống. Tần thọ nghe xong liền hiểu, thì ra là con hàng này muốn giết hắn. Sao hắn có thể để như vậy được? Lúc đầu tần thọ không phản kháng là trông cậy vào Ma Lễ Thọ cố kỵ thanh danh của chính thần trên thiên đình sẽ không đả thương hắn. Thế nhưng hiện tại hắn hiểu được, căn bản là hai tên khốn này thật không biết xấu hổ. Lại bắt hắn đến để ăn thịt. Đây là lấy mạng của hắn đấy. Chương 40, ai ăn ai, trung. Lúc sinh tử rồi, tần thọ không quan tâm được đến nhiều như vậy, đều là chết, còn không liều mạng thì chính là kẻ ngu. Vì vậy, tần thọ hét lên một tiếng, xoay người. Gần như cùng lúc đó, cái miệng lớn của tử kim hoa hồ điêu cũng hạ xuống tới, sau đó. Phù. Con thỏ tiếp xúc thân mật với tử kim hoa hồ điêu. Quẹ. Tử kim hoa hồ điêu và tần thọ cùng xoay người, nôn khan một hồi trên mặt đất. Có điều sau khi nôn khan hai lần, hai tên gia hỏa lại xoay người lại cùng một lúc, quay đầu, ánh mắt chạm nhau, lửa giận ngút trời, nộ khí tăng vọt. Sau đó. Quẹ. Tần thọ thực sự giận rồi. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, cướp nụ hôn đầu của ta, không đội trời chung. Ta liều mạng với ngươi. Con thỏ ranh con, chỉ bằng vào ngươi. Tử kim hoa hồ điêu cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, căn bản là nó không coi con thỏ ở trước mắt này ra gì, giơ tay lên đập vào trên trán tần thọ một cái đánh khiến tần thọ bị đè xuống đất không ngóc đầu lên được, sau đó hừ hừ nói. Con thỏ ranh con, ngươi dám thấy ta buồn nôn. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Ta sẽ tháo tay chân của ngươi ra từng cái một để làm đồ ăn vặt. Bây giờ hỏi ngươi có sợ hay không? Tử kim hoa hồ điều cúi đầu nói vào cái tai to của con thỏ. Thỏ con à, hãy run rẩy đi, hắc hắc. Tuy nhiên, điều khiến tử kim hoa hồ điều buồn bực là, con thỏ này dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn la hét. Không phải chứ? Lúc ngươi khoác lác có thể dùng chút sức lực được không? Nếu ngươi muốn trêu chọc ta, ngươi cũng phải dùng sức một chút chứ. Nếu như chỉ có chút sức lực đó thì ta đứng lên đây. Ta không dùng lực. Tử kim hoa hồ điêu sửng sốt, chẳng nhẽ hắn lại không biết mình có dùng lực hay không sao. Tuy không dùng hết toàn lực, nhưng mà cũng đã dùng đến 6 thành lực đạo rồi. Tần thọ cũng có chút khó hiểu, thầm nói, tử kim hoa hồ điêu này là thực sự giận dữ, hay chỉ diễn kịch để trêu chọc hắn thôi. Lúc đến giống như là hung thần ác sát, sao đến lúc động thủ lại nhẹ nhàng như vậy. Không đợi cho tần thọ suy nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy sức lực của tử kim hoa hồ điêu tăng lên một chút, có điều đối với tần thọ mà nói cũng chẳng đáng là gì, vì vậy hắn hét lên. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Đấm vai bóp lưng mát xa sao? Tử kim hoa hồ điêu cũng ngẩn người, 8 phần sức lực rồi mà vẫn còn bị chán ghét. Hừ hừ nói. Đây là ngươi tự tìm đấy. bỏ đi, hôm nay ăn bánh thịt thỏ cũng được. Nói xong, Tử Kim Hoa Hồ Điêu dùng toàn lực, nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc là hắn không thể ấn con thỏ này xuống được. Tần Thọ đợi cả nửa ngày, cũng chỉ thấy đối phương dùng thêm có chút lực, lập tức không kiên nhẫn được nữa kêu lên. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đứng lên đấy nhé. Vừa nói, Tần Thọ vừa nhẹ nhàng đứng lên không chút áp lực nào. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn Tần Thọ như nhìn thấy quỷ, hắn đã dùng hết sức bình sinh rồi, tròng mắt đỏ hoe nhưng vẫn không ngăn được con thỏ này đứng dậy. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn thấy con thỏ sắp đứng dậy, càng ngày càng gấp, miệng rộng mở ra cắn xuống. Đè không chết ngươi thì cắn chết ngươi. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, liền thấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu mở miệng thật rộng cắn đến. Tần Thọ đưa tay cản lại theo bản năng, vừa hay bị Tử Kim Hoa Hồ Điêu cắn trúng. Tử Kim Hoa Hồ Điêu dùng lực cắn mạnh. Tần Thọ sợ hãi hét lên. Gần như là cùng lúc, chỉ nghe thấy tiếng cạch một cái, giống như là có thứ gì cắn vào sắt, âm thanh cực kỳ khó nghe. Tần Thọ và Tử Kim Hoa Hồ Điêu đều ngây ngẩn cả người, sau khi mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tần Thọ nhìn vào tay của mình, lẩm bẩm nói. Hình như là không sao. Tử Kim Hoa Hồ Điêu lại cắn mạnh, chỉ cảm thấy giống như là cắn phải sắt, hoàn toàn không cắn được. Tần Thọ híp con mắt lại nhìn Tử Kim Hoa Hồ Điêu, lần này Tử Kim Hoa Hồ Điêu không còn giả vờ uy hiếp nữa, không bình tĩnh được mà bắt đầu đổ mồ hôi đầy trán. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nói. Vừa rồi ta không dùng lực, lần này không chơi với ngươi nữa, ta cắn. Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, cũng không trốn nữa, để cho Tử Kim Hoa Hồ Điêu cắn. Cạch! Cái miệng rộng của Tử Kim Hoa Hồ Điêu cắn lên đầu Tần Thọ, chỉ thấy Tần Thọ không chút sức mẻ nào mà thay vào đó là tiếng hàm răng của hắn kêu răng rắc. Cuối cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu cũng hiểu ra, con thỏ này có vấn đề. Lúc này Tần Thọ cũng chắn chắn rồi, trong lòng cười rộ lên, ta hiểu rồi, Bát Cửu Huyền Công. Ha ha! Tuy rằng thỏ da ta chỉ trộn được có 3 tầng, nhưng mà thỏ da ta có thiên phú nghịch thiên. Cho dù chỉ mới đến tầng thứ 3 thì xác thịt vẫn có sức mạnh dị thường. Cháu trai này không cắn được ta, ha ha! Sau khi nhận biết được điều này, Tần Thọ ngẩng đầu lên, nhìn Tử Kim Hoa Hồ Điêu, cười hê hê nói. Có cứng không? Có lớn không? Có phải là không nuốt nổi không? Hoa ha ha! Mẹ nói dùng sai từ rồi, lại từ đầu. Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột nhiên nhả ra, sau đó bay lên không trung, hóa thành một con voi trắng lớn, nhìn chằm chằm vào Tần Thọ nói. Con thỏ ranh con, ngươi cùng cái gì? Lần này ta sẽ để ngươi thấy được chân thân của ta cường đại như thế nào, để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thiên thần là không thể. Lời còn chưa nói xong, Tần Thọ đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cái vòi của con voi trắng, sau đó hét lên đầy phần khích. Thỏ da ngươi thử chút sức lực. Tử Kim Hoa Hồ Điêu chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, sau đó thân bất do kỷ hét lên một tiếng rồi bị ném văng ra ngoài. Cho dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được móng vuốt của Tần Thọ chụp tới. Bành! Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị Tần Thọ mạnh mẽ ném xuống mặt đất, sau đó lập tức lắc lên ném qua bên kia. Bành! Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị đánh đến mức kêu la thảm thiết. Nhưng điều khiến Tử Kim Hoa Hồ Điêu sụp đổ nhất là, hắn kêu thảm thiết thì thôi đi. Con thỏ này hét còn thảm hơn hắn nữa, giọng còn lớn hơn đè ép cả tiếng kêu của hắn. Hắn thực sự không thể đoán ra, con thỏ này nhỏ như vậy, sao giọng nói lại lớn như thế chứ? Ai nha? Cứu mạng! Giết người rồi! Giết con thỏ rồi! Đau quá! Ai nha? Oa oa oa! Hê hê! Khụ khụ! Đau quá! Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn đối phương quật mình một cái liền kêu một tiếp. Sự phối hợp đó khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội kêu lên. Tử Kim Hoa Hồ Điêu mắng to. Con mẹ ngươi vô sĩ. A. A. Con thỏ chết tiệt, a. Bên ngoài, khi vừa mới bắt đầu ma lễ thọ dường như nghe thấy tiếng kêu của Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhà bọn họ, nhưng mà hắn không thể nào ngờ được là Tử Kim Hoa Hồ Điêu lại không đánh lại được một con thỏ, cho nên hắn nghĩ là đó là tiếng kêu hưng phấn của Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Lại thêm nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của con thỏ kia. Lập tức liền an tâm. Có điều, phản ứng của Hằng Nga ở phía sau thực sự khiến hắn đau đầu. Ma lễ thọ gõ gõ vào túi, thúc giục Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhanh chóng hạ thủ, mau ăn thịt con thỏ cho xong việc. Tần Thọ đang đánh thoải mái, bỗng nhiên cảm giác cả thế giới đều chấn động 3 lần, lập tức hiểu được ý tứ ở bên ngoài, cười lạnh nói. Hóa ra hai ngươi là rắn chuột một ổ. Muốn ăn thỏ da ta. Được. Thỏ da ta hôm nãy sẽ mở ăn mặn. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là thần tiên, ngươi dám ăn ta để thiên đình truy cứu xuống, ngươi chịu không nổi đâu. Tử Kim Hoa Hồ Điêu thực sự sợ rồi, vừa mới bị đánh một trận đến mặt mũi sưng vù bầm tím, não bị đánh đến mức sắp biến thành đậu hũ rồi, bây giờ lại nghe thấy sắp bị ăn, hắn sợ đến sắp khóc. Chương 41, ai ăn ai, hạ. Tần Thọ xoa xoa tay vào nhau rồi nói. Vậy cũng không cần ngươi nhọc lòng đâu, đến, đến đây, mau vào trong bát, để cho thỏ gia ta thử xem rốt cuộc Tử Kim Hoa Hồ Điêu có hương vị gì. Ông đây lớn như thế này rồi nhưng vẫn chưa mặc qua cái gì làm bằng chồng đâu. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn Tần Thọ hầm hè đi tới, dọa đến chân cũng mềm nhũn nhưng vẫn mạnh miệng duy trì lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình, kêu lên. Con thỏ, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải suy nghĩ cho chủ nhân của ngươi chứ. Ngươi giết ta, thiên đình sẽ không chỉ truy cứu trách nhiệm của mình ngươi. Một câu nói kia, xem như động vào uy hiếp của Tần Thọ đứng ngay tại chỗ cũ, chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn thấy cơ hội, nhanh miệng nói. Ngươi đừng giết ta, tất cả đều còn có cơ hội quay lại. Ngươi chắc chắn. Tần Thọ cười híp mắt hỏi. Đương nhiên, quan hệ của ta với tứ gia rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi nói vài lời tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Tử Kim Hoa Hồ Điêu đập đập vào ngực, kêu lên. Kết quả hai mắt Tần Thọ sáng lên, liếm liếm môi nói. Cơ ngực ngươi khá phát triển đấy, nhiều thịt lắm nhỉ. Đều là thịt mỡ, cực kỳ ngấy, không ngon đâu. Tử Kim Hoa Hồ Điêu chột dạ, rụt rụt cơ ngực. Tần Thọ cười hê hê nói. Giữ lại một mạng cho ngươi, ngươi thề đi. Ta biết, thiên đạo trưởng quản lời thề, không có mất linh. Ngươi chỉ cần thề với trời, ta sẽ tin ngươi. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nghe thấy còn có đường sống, nhanh chóng giơ móng vuốt lên, gần như cùng lúc đó Tử Kim Hoa Hồ Điêu bay vọt ra ngoài, hướng thẳng đến cửa hang mà chạy. Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng kêu hỏng bét, bị lừa rồi. Cháu trai này muốn chạy. Tần Thọ còn chưa kịp đuổi theo, chỉ nghe bịch một tiếng, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đâm vào chỗ cửa hang té xuống đất, không ra ngoài được. Tử Kim Hoa Hồ Điêu than thở một tiếng. Tứ gia, người phòng con thỏ này chạy cũng không cần phải đóng cửa chặt như vậy chứ. Hại chết ta rồi. Tần Thọ nhìn thấy vậy liền vui mừng đi tới, cười hô hô nói. Muốn chạy. Ngươi chạy đi. Nói xong, Tần Thọ túm lấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu vung lên, lại đập cho một trận nữa. Tử Kim Hoa Hồ Điêu oa oa kêu lớn. Thỏ gia, ta sai rồi, ta thề còn không được sao. Tần Thọ đập một hồi, mắt thấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu này bị nện đến mặt mày cũng méo mó cả rồi, lúc này mới dừng lại, ôm tay nói. Thề đi, tốt nhất đừng có lại dở thủ đoạn, tứ gia nhà các ngươi sẽ không mở cửa thả ngươi ra đâu. Nghe thấy những lời này, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đầu bị đập đến chết tâm rồi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, Ma Lễ Thọ chính là đồng đội heo. Rơi vào đường cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu giơ móng vuốt lên, nói. Ta Tử Kim Hoa Hồ Điêu thề với trời, tuyệt đối sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì con thỏ đã làm với ta, sẽ không cáo trạng, còn đưa bọn họ an toàn rời khỏi Nam Thiên Môn. Nếu không, nguyên thần bị diệt, chết không yên lành. Tần Thọ hài lòng gật đầu nói. Rất tốt, giữ lại cái mạng cho ngươi, có điều cũng phải để lại cho ngươi chút ký hiệu, nếu không chẳng phải thỏ gia ta đã động thủ vô ích rồi hay sao? Nói xong, Tần Thọ liền nhào tới, đồng thời, Tử Kim Hoa Hồ Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chân của ta. Bên ngoài, Ma Lễ Thọ đang cố gắng thuyết phục Hằng Nga đừng làm loạn, đúng lúc này, tiếng kêu thê lương bi thảm của Tử Kim Hoa Hồ Điêu làm Ma Lễ Thọ cùng Hằng Nga đều ngây ngẩn cả người. Ma Lễ Thọ và Hằng Nga nhìn nhau, đều nhìn thấy được ánh mắt chẳng hiểu ra sao của đối phương. Sau đó, Ma Lễ Thọ nhanh chóng đưa tay mở cái túi của mình ra, đôi mắt to tròn của Hằng Nga đảo một vòng, lập tức nói. Thiên Vương, chờ một chút. Ma Lễ Thọ cau mày nói. Sao thế? Hằng Nga nhếch miệng cười nói. Ta nghĩ, những gì ngài nói lúc nãy có lý. Chuyện giữa sủng vật với nhau, chúng ta không cần phải quản nữa. Để bọn chúng chơi đi. Tiếng nói còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tử Kim Hoa Hồ Điêu ở trong túi truyền đến. Cứu mạng. Con thỏ giết người rồi. Tứ gia, cứu ta. Ma Lễ Thọ nghe thấy tiếng kêu thảm ấy, làm sao còn nhớ là đang cãi cọ với Hằng Nga, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, mặt già đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là lo lắng, liền mở túi ra. Chỉ thấy một cái bóng màu trắng chui vào một cái từ trong túi ra, hiển nhiên là hình dạng chuột bạch của Tử Kim Hoa Hồ Điêu, tên gia hỏa này vừa chui ra, liền thuận theo cánh tay của Ma Lễ Thọ bò tới phía sau lưng hắn, oa oa khóc lớn. Tứ gia, sao bây giờ người mới thả ta ra, hu hu. chân của ta. Ma Lễ Thọ nhìn vết máu trên cánh tay của nó nói. Đây là có chuyện gì? Vừa nói xong thì có một thứ màu trắng khác ở trong túi chui ra. Thứ đó lăn tròn trong không khí trông rất đẹp mắt, sau khi post một cái dáng, hắn hét lên. Tada, Thỏ Da lóe sáng lên sân khấu, có làm mù đôi mắt chó hợp kim của các ngươi hay không? Con thỏ, ngươi không chết. Ma Lễ Thọ cau mày, kinh ngạc hỏi. Ngọc Nhi, em không sao chứ? Hằng Nga ngạc nhiên che miệng, vui vẻ kêu lên. Tần Thọ quay một vòng, còn vặn vẹo uốn éo cái eo như cái thùng, cái đuôi rung lên nói. Kêu la cái gì, Hoa Hồ Điêu lão đệ mời ta đi đến nhà bọn hắn làm khách, đừng hỏi ta làm cái gì, chẳng qua là làm chút vận động mà thôi. Lúc đầu muốn giữ ta lại ăn cơm, nhưng ta từ chối rồi. Mời ngươi làm khách. Vận động. Ăn cơm. Ma Lễ Thọ cùng Hằng Nga đều có chút mơ hồ, cái này hình như không phù hợp lắm. Chính là như thế, nếu không thì sao chứ? Ồ, đúng rồi, cầm lấy cái này. Tần Thọ nhanh chóng ném một cái chân to ở trong tay cho Hằng Nga, Hằng Nga bắt lấy, cau mày hỏi. Đây là cái gì? Tần Thọ nói. Hoa Hồ Điêu lão đệ cảm thấy ta không ở lại ăn cơm rất đáng tiếc, vì thế nên gói cho ta một cái chân để ta đem về nhà ăn. Thế nào? Thú vị chứ? Ta nói có đúng không? Hoa Hồ Điêu lão đệ. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nghe xong, nghe răng hận không thể cắn chết cái con thỏ chết tiệt này. Có điều vẫn nhịn được, nghĩ đến lời thề của mình, chỉ có thể nhịn đau kêu lên. Từng. Ma Lễ Thọ không phải người ngu, cục diện trước mắt, rõ ràng là Hoa Hồ Điêu nhà mình bị bắt nạt, đang muốn nổi giận thì nghe thấy nơi xa truyền đến một trận âm thanh huyên náo. Tiên tử, người đi nhanh quá. Tiên tử xin dừng bước. Bần đạo vừa có chút cảm xúc, liền ngâm một bài thơ muốn tặng cho tiên tử. Tiên tử, người nhìn con hạt của ta xem, hình như trắng ra không ít. Vâng không, có phải là ngươi không còn lời gì để nói không? Thuật phát quan cũng có thể làm chủ đề. Sao nào? Có bản lĩnh thì ngươi dùng thuật phát quan cho con báo đen của mình xem là nó trắng hay đen. Mẹ nó! Ma Lễ Thọ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám tiên nhân phần phật đi tới, mặc dù đều là tán tiên. Thậm chí thực lực cũng không ra sao cả, nhưng mà Ma Lễ Thọ rất rõ ràng, những người này có thể tham gia thịnh hội ngày hôm nay, đa số đều là người có chút bối cảnh. Nhiều người như vậy cùng tới, hắn không thể không tiếp đãi chu đáo một chút. Nhất là, có nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nếu như hắn lại làm loạn, sợ là sẽ có chút chuyện xảy ra. Hơn nữa, rõ ràng là Ma Lễ Thọ hiểu lầm rồi, nghe thấy bọn họ nói như vậy, liền nghĩ rằng bọn họ và Hằng Nga cùng một đường. Nếu như vậy hắn mà tiếp tục gây chuyện nữa chính là bằng với đắc tội với tất cả mọi người, làm lớn chuyện này lên để Ngọc Đế hỏi tội xuống là hắn thảm rồi. Chương 42, Thiên Vương. Thế là cơn tức vừa trào đến miệng lại lập tức phải nuốt xuống, hắn hậm hực nói. Tiên tử, con thỏ này của ngươi quá hung tàn, sau này bớt mang nó ra ngoài thì tốt hơn. Hằng Nga cũng thông minh, chỉ nhìn Ma Lễ Thọ biến sắc, lập tức có thể đại khái đoán ra nguyên do. Tranh thủ xoay người bế Tần Thọ lên rồi mỉm cười nói với Ma Lễ Thọ. Đa tạ Thiên Vương quan tâm, nếu không có việc gì thì chúng ta xin phép đi trước. Thiên Vương nói rất phải, tiên tử, ngươi thì chỗ nào cũng tốt, chỉ có con thỏ này quá quỷ quyệt rồi. Sau này đúng là phải bớt đem nó ra ngoài. Những tiên nhân khác cũng đã tới, Vân không quay sang nói với Hằng Nga. Lão thần tiên đi theo cũng kêu lên. Gặp mặt là phải tặng quà cáp, tiểu tiên đây cũng là lần đầu được thấy. Thiên Vương, nghe khẩu khí của ngài, chắc cũng bị lừa rồi đúng không? Ngài tặng quà gì vậy? Có thể cho chúng tiểu tiên mở mang tầm mắt không? Không nhắc tới chuyện này, Ma Lễ Thọ còn dễ chịu chút, vừa nhắc tới, hắn lại vô thức sờ lên con Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị cục một chân ở sau lưng mình, lòng xót xa rỉ máu. Vẻ mặt Ma Lễ Thọ âm trầm, không biết trả lời như thế nào, cũng chẳng thể nói con Hoa Hồ Điêu nhà mình tháo chân xuống cho con thỏ kia. Quá mất mặt. Kết quả là Ma Lễ Thọ không nói chuyện mà con thỏ lại kêu lên. Các người thì biết gì chứ? Thiên Vương là người tốt mà, hễ gặp mặt. Đủ rồi. Ma Lễ Thọ nghe lời này của con thỏ kia thì quát lên, ngắt lời Tần Thọ. Tần Thọ nhướng mày nói. Thiên Vương nói đúng, vậy là đủ rồi. Quà mà Thiên Vương tặng, tất nhiên là đủ quý báu. Mà đúng rồi, nghe nói con Tử Kim Hoa Hồ Điêu của ngài được nuôi dưỡng tốt lắm, có thể mang ra cho mọi người xem một chút không? Ma Lễ Thọ nghe xong câu này, trong lòng cả giận mắng, cái cơ mình à. Thật là trăm ngàn lần vẫn chưa đủ, thật lòng muốn tát chết mẹ con tiện thỏ này. Có điều Ma Lễ Thọ đã nhịn được. Làm sao mà? Thiên Vương, chúng ta cũng từng nghe nói, khi mà Thiên Vương Nam Chinh Bắc Chiến, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đã lập công lớn. Một khi thần thú xuất thủ, chúng thần đều phải tránh mặt. Quả là uy phong lẫm liệt. Vậy có thể để cho chúng tiểu tiên chiêm ngưỡng chút hay không? Những tiểu tiên khác đều không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là ngay lúc Tần Thọ đang giở trò trêu đùa, thì mọi người khác cũng hùa theo. Nếu là bình thường, Ma Lễ Thọ chắc có lẽ sẽ thả Tử Kim Hoa Hồ Điêu ra trước mặt đám tiên nhân này để khoe khoang một chút, nhưng lúc này, ông chỉ muốn nhồi một đám cháu trai này cho chó ăn. Ma Lễ Thọ hừ lạnh một tiếng. Thịnh hội Tết Trung Nguyên sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn có tâm trạng ở đây lãm nhảm sao? Coi chừng đi muộn bị phạt. Đám người nghe vậy liền tính toán thời gian, đúng là có chút căng thẳng. Nhưng vẫn có kẻ không vội, Tần Thọ đảo mắt một vòng rồi nói. Mọi người đừng hỏi nữa, Thiên Vương cũng chẳng dễ dàng gì, không giống như các người, ai ai cũng có tiền, gặp mỹ nữ là lại lấy đồ tốt ra tặng. Thiên Vương thì nghèo, cái gì cũng không cho. Ai? Không thể nào đâu, làm sao Thiên Vương có thể nghèo hơn bọn ta chứ? Một người vô ý lên tiếng. Vừa nói xong, hắn vội lấy tay tự bịt miệng, biết rằng mình đã lỡ lời rồi. Nhưng ánh mắt mà mọi người nhìn Ma Lễ Thọ thì trở nên giống như đang nhìn một kẻ keo kiệt. Có câu nói, một kẻ bị lừa thì bị gọi là ngu, còn cả đám mà bị lừa thì chả ai cười nhau cả, nếu không chả khác gì tự nhận mình ngu. Dựa trên nguyên tắc này, dù mọi người đều im lặng, nhưng đều giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, người không cho tức là người keo kiệt, tức là không có phẩm vị, tức là không hiểu cái đẹp. Dù sao thì Ma Lễ Thọ bị nhìn như vậy cũng không thoải mái, dù mặt có dày như thế nào thì cũng chẳng chịu nổi. Lúc này Tử Kim Hoa Hồ Điêu khẽ giọng nói. Tứ gia, chẳng phải là bọn họ muốn có quà sao? Ta thấy người có thể đem kim tiên tặng cho bọn họ. Ma Lễ Thọ nghe vậy, hai con ngươi như muốn lòi ra ngoài, đem binh khí của mình tặng cho đối phương. Não con hồ điêu này có vấn đề à? Ma Lễ Thọ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hồ điêu. Ngươi theo phe nào vậy? Tử Kim Hoa Hồ Điêu lập tức nói. Tứ gia, người đừng kích động. Bọn người kia muốn quà đúng không? Con thỏ không phải luôn không ngừng đòi ăn. Vậy ta cũng khoản đãi nó một chút, nếu như nó cắn được kim tiên của tứ gia thì tặng cho nó, nếu nói cắn không được, thì nó sẽ biết xấu hổ mà không đòi bảo bối nữa. Không phải chúng ta không tặng, mà là nó nhận không nổi. Ma Lễ Thọ nghe thấy liền nhướng mày, cảm thấy rất có lý. Nếu không thì Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị con thỏ kia xé mất một chân, hắn chẳng những không báo được thù đã vậy lại còn đưa lên một cái chân cho nó, nếu để đồn ra ngoài, mặt mũi của hắn còn đâu nữa. Nếu như không cho, chỉ cần đám này nói bậy vài câu, kết quả vẫn là mất mặt. Mà kiến nghị của Hồ Điêu rõ ràng rất đáng tin, còn về việc con thỏ kia có thể ăn nổi binh khí của mình. Đánh chết Ma Lễ Thọ cũng không tin. Tử Kim Hoa Hồ Điêu nói tiếp. Dù sao thì kim tiên của tứ gia cũng là thần khí, cứng chắc vô song. Chẳng lẽ con thỏ kia có thể cắn nổi nó hay sao? Như vậy thì người vừa có thể giữ thể diễn, lại có thể cắt đuôi tên ôn thần kia, chẳng phải tiện cả đôi đường. Ma Lễ Thọ nhẹ gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói. Hằng Nga tiên tử, còn cả con thỏ này nữa, bản thiên vương ta không phải loại người keo kiệt. Nếu mọi người đều đã tặng quà gặp mặt, bản thiên vương ta cũng thể bủng xỉn. Mọi người xem cái này thế nào? Vừa nói, Ma Lễ Thọ lấy kim tiên đeo ở bên thắt lưng ra. Pháp khí từ cuộc chiến phong thần, hàng ma kim tiên. Vân Không Chân Nhân bất giác thốt lên, giọng nói cao thêm vài phần. Những người khác cũng lần lượt mà lặng thinh. Lão thần tiên nói. Thiên vương người đang đùa sao? Dù kim tiên của ngài đúng là không bằng đàn tỳ bà hay hỗn nguyên tán của các thiên vương khác nhưng cũng là binh khí tùy thân của ngài, dù ít thần thông hơn nhưng vẫn là uy lực kinh người, ngài cứ vậy mà tặng đi sao? Nhìn mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc, trong lòng Ma Lễ Thọ rõ đắc ý, không phải các người vừa coi thường ông đây sao? Một khi ông đây ra tay là phải khiến cho các ngươi choáng váng. Ma Lễ Thọ cười nói. Nếu mọi người đã đều biết hàng, vậy bản thiên vương ta cũng chẳng cần giới thiệu nữa, tiên tử, thỏ con. Món bảo bối này các người có muốn nhận không? Hằng Nga lập tức lắc đầu, buồn cười, ngay từ đầu Ma Lễ Thọ đã không có ý tốt. Đồ của hắn Hằng Nga đều không muốn, cũng chẳng mong kết nhân quả. Tần Thọ không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao thù oán cũng đã kết chắc, lấy thêm một hai món bảo bối của hắn thì cũng có sao. Thế là tên này liền gật đầu lia lịa. Một người gật đầu, một người lắc đầu, hai ánh mắt gặp nhau nhất thời có chút xấu hổ. Ma Lễ Thọ nhướng mày nói. Rốt cuộc là các ngươi có muốn lấy hay không? Hằng Nga nhìn ra mong muốn của Tần Thọ, nghĩ rằng dù sao cũng đã đắc tội rồi, lại là Ma Lễ Thọ chủ động đề xuất, vậy thì cứ nhận đi, hoàn thành ý nguyện của con thỏ, vậy nên Hằng Nga cũng gật đầu. Tần Thọ nhìn Hằng Nga lắc đầu, nghĩ rằng cũng nên thông cảm với cô em này, vậy nên hắn lắc đầu. Sau đó hai người lại nhìn nhau, lập tức có chút ngây ngốc, nhướng mày với đối phương một cái dường như có ý muốn hỏi, cuối cùng là có lấy hay không? Ma Lễ Thọ hơi phát hỏa hỏi. Rốt cuộc là các ngươi có muốn hay không? Chương 43, con thỏ sợ. Tần Thọ bất giác gật đầu, Hằng Nga vô ý lắc đầu, sau đó hai người liếc nhìn nhau, Hằng Nga lập tức sửa thành gật đầu thì Tần Thọ lại lắc đầu. Sau cùng cả hai đều dứt khoát quay đầu vòng vòng. Cho đến tận lúc trước khi Ma Lễ Thọ bạo tạc, Hằng Nga nhanh miệng nói. Muốn à? Sắc mặt Ma Lễ Thọ mới dễ nhìn hơi một chút, nói. Lấy đi cũng được, có điều ta có một điều kiện. Nếu các ngươi đã là khách của Tử Kim Hoa Hồ Điêu thì cũng chính là khách của ta. Hoa Hồ Điêu mời các ngươi ăn cơm, ta cũng phải mời. Cho các ngươi cái kim tiên này cũng được nhưng các ngươi không thể mang đi, chỉ có thể nuốt xuống bụng. Lời vừa nói ra, xung quanh bỗng náo nhiệt. Ăn xuống bụng. Trời đất, tuy rằng kim tiên này không phải pháp bảo mạnh nhất, nhưng để được coi là binh khí thì quan trọng nhất là cứng. Ăn kim tiên sao? Sao có thể được? Gã này được, xem ra chuyện lấy cây kim tiên này coi như bỏ. Kế sách hay đấy, sao ta lại không ngờ tới chứ? Lúc giao vũ khí cho con thỏ kia mà nó cắn không nổi, tự ắt thu về rồi. Mọi người lũ lượt gật gù, lúc này, chẳng ai còn coi trọng con thỏ và Hằng Nga nữa, ai nấy cũng đều cho rằng, vũ khí này là 100% không lấy được. Ma Lễ Thọ đắc ý nhìn Hằng Nga và Tần Thọ rồi nói. Hai vị, có còn muốn không? Hằng Nga nhìn Tần Thọ. Em thế nào? Thái độ của Tần Thọ rất khác thường, dùng bộ dạng nhút nhát cũng rất dễ thương mà nói. Ngươi cũng biết mà, gần đây ta bị sâu răng, răng miệng trước giờ cũng không tốt lắm, cái roi này có vẻ không ngon cho lắm. Hằng Nga sững sờ, sâu răng. Răng miệng không tốt. Sao nàng lại không phát hiện ra chứ? Ma Lễ Thọ nghe vậy, nhất thời vui vẻ cười nói. Con thỏ ngươi sợ rồi sao? Ta thấy hay là ngươi cứ thử một lần xem. Nếu không, bỏ qua cơ hội này là không có lần sau đâu. Tần Thọ liếc nhìn Kim Tiên, giả bộ vừa thèm thuồng vừa e sợ rồi hỏi. Tôi mà ăn rồi, ngài sẽ không đến làm phiền tôi chứ? Ma Lễ Thọ nhìn Hoa Hồ Điêu xem xét, chắc rằng Tần Thọ sẽ không ăn được Kim Tiên thì ha ha cười lớn. Bản Thiên Vương ta nói lời giữ lời, làm sao có chuyện tới tìm ngươi mà làm phiền? Tần Thọ nói. Ngài chắc chắn muốn cho tôi ăn. Ăn đi, ngươi mà ăn được thì cứ ăn. Thật sự là cho tôi ăn sao? Ăn đi, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Tôi thực sự có thể ăn sao? Lỡ đâu cắn hỏng có bắt đền không? Ăn đi, không cần đền. Tôi không ăn được mà làm dính nước bọt, ngài sẽ không giận chứ? Sao con thỏ này lắm chuyện vậy? Bản Thiên Vương ta thề với trời, chỉ cần ngươi ăn được chiếc kim tiên này thì sẽ tặng nó cho ngươi, tuyệt đối không tìm ngươi làm phiền. Nếu làm trái, hình thần câu diệt. Lần này thì ngươi vừa ý chưa? Ma Lễ Thọ thực sự bị con thỏ dày vì khốn khổ làm gấp gáp, trực tiếp thề với trời. Ban đầu Tần Thọ còn đang cụp tay xuống, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, dáng vẻ gà mờ nhìn Ma Lễ Thọ, sau câu nói này của Ma Lễ Thọ bỗng lập tức thay đổi. Hai tay Tần Thọ dựng đứng lên, bộ ngực phồng lên, khóe miệng nứt ra, răng miệng cũng lộ hẳn ra ngoài, phất phần tay áo không tồn tại, bộ dạng giả tạo, cái chân nhỏ nâng lên, nhẫm lên chân một thiên binh. Hào sảng nói. Nếu đã như vậy, vậy nói cái rắm gì nữa? Dọn món lên cho ông đây nào. Chuyển biến bất ngờ này phút chốc làm tất cả mọi người bối rối, chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc con tiện thỏ này lấy cái khẩu khí đó từ đâu ra. Ai, con thỏ ngu này, có khi lại tưởng bở rằng bản thân có thể ăn được hàng ma kim tiên ư. Con thỏ này ra cửa quên mang não rồi, choáng luôn. Lóc dép ngồi đợi con thỏ này bị kim tiên làm gãy răng mới được, he he. He he, vậy cũng coi như thay chúng ta rửa mối thù này. Tần Thọ nghe xong, chả thèm quan tâm, hắn ngu sao? He he, vậy những tên bị hắn lắc lư cho móc bảo bối ra đấy thì sao? Từng, trong đám ngu có thằng đại ngu à? Ma Lễ Thọ cũng đơ người, thầm nghĩ chẳng lẽ con thỏ này thực sự có thể ăn cây kim tiên của hắn sao? Nhưng nghĩ lại thì, không phải không có khả năng, thế giới có nhiều kỳ thú, đích thị có dị thú có thể nuốt sống pháp bảo binh khí, nhưng từ cổ chí kim, tuyệt đối không có con thỏ nào mà ăn được binh khí cả. Hắn nghĩ tám phần là do con thỏ kia cố ý tạo điều huyền bí, tự trấn an bản thân mà thôi. Sau đó Ma Lễ Thọ cười nhạt. Xem ngươi làm màu đến bao giờ, Hàng ma kim tiên đang ở đây, tới đi. Vừa nói, Ma Lễ Thọ vừa ném kim tiên cho Tần Thọ mau lẹ tránh. Nực cười, tay cầm của cái roi này cũng to gần bằng hắn rồi. Lớn như vậy hắn đỡ kiểu gì? Ha ha, con thỏ kia, thời gian không còn nhiều. Vậy nên mau ăn đi, nếu không thời gian không đợi người đâu, bỏ lỡ thời gian vào cửa, coi chừng bị khiển trách, đầu rơi xuống đất đấy. Ma Lễ Thọ vừa cười vừa nói. Đồng thời, đám tán tiên kia cũng hùa theo. Con thỏ, ăn đi, món hời đấy. Há há, hình như ta thấy có cái răng cửa vừa bay ra. Ngươi thấy có một cái thôi sao? Ta thì thấy hai. Đồ thỏ tham lam, lần này gặp phải sắt rồi. Vốn dĩ bọn họ địa định theo phe Hằng Nga, kết quả lại bị Tần Thọ lừa cho một vố, vì vậy tự nhiên nói xấu Tần Thọ, nếu có thể thấy hắn bị xử lý một trận, thì quá tốt. Tần Thọ nghe vậy, lườm đám tán tiên kia nói. Câm mồm, các ngươi về bên nào? Kết quả, mọi người đều di hình đổi vị, đứng về phía Ma Lễ Thọ, chỉ có Vân Không Chân Nhân là vẫn đứng im bất động. Tần Thọ nhìn đám người bên kia nhếch mép cười đểu, lại nhìn Vân Không Chân Nhân ngẩn ngơ đứng đó, cảm thán. Đạo hữu, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Vân Không Chân Nhân vội lắc đầu rồi nói. Đừng kích động, ban nãy là ta không kịp phản ứng, bây giờ ta đi. Sau đó Vân Không Chân Nhân chạy nhanh về phía Ma Lễ Thọ dưới ánh mắt khó chịu của Tần Thọ. Ma Lễ Thọ nhìn một cái, phút chốc vui mừng, hắn vốn cho rằng những thần tiên này là phe Tần Thọ, giờ thì đến chúng cũng coi thường Tần Thọ, vậy thì tên kia chắc chắn ăn không nổi hàng ma kim tiên rồi. Ma Lễ Thọ ha ha cười lớn. Thỏ con, mau ăn đi. Ăn nhanh lên. Tử Kim Hoa Hồ Điêu cũng gào theo. Tần Thọ nhìn mọi người, thở một hơi dài rồi nói. Ai, đây là các ngươi ép ông đây, vậy ông đây. Nói tới đây, hắn quét mắt nhìn đám người một lượt rồi nhếch miệng cười nói. Vậy thì ông đây không khách khí nữa đâu. Nói xong, Tần Thọ ôm lấy cây roi vàng, há to miệng cắn một ngụm. Tất cả mọi người đều lập tức căng hết mắt, nhìn vào nơi mà răng cửa và roi vàng chạm vào nhau. Cảnh hàm răng bay sạch sau một tiếng, rốt đã không xảy ra mà kim tiên lại giống như một cây măng non nớt, giòn tan bị con thỏ kia cắn mất một miếng. Cái gì? Vân Không Chân Nhân, lão thần tiên cùng mọi người đều sắp rơi cả tròng mắt. Hàm dưới của Tử Kim Hoa Hồ Điêu như rớt xuống bờ vai của Ma Lễ Thọ. Cả mắt lẫn miệng Ma Lễ Thọ đều mở to hết cỡ, chỉ thấy con thỏ kia liếc đểu hắn một cái rồi dần nhếch mép nở một nụ cười xấu xa, mồm ngoác tới tận mang tai. Chương 44, dừng tay. Dừng chân. Dừng miệng. Đột nhiên Ma Lễ Thọ có linh cảm không lành. Nhưng mà trước khi hắn kịp phản ứng thì chỉ thấy con thỏ kia giống như cắn thuốc, đầu như con gà bật hắt tăng tốc độ, đốp đốp đốp đốp điên cuồng cắn lấy cắn để. Đồng thời hai tay gấp gáp nhét hàng ma kim tiên vào miệng, cây roi vàng dài hơn một mét lại giống như rơm rạ bị nhét vào máy cắt cỏ, biến mất nhanh chóng. Cuối cùng Ma Lễ Thọ cũng hoàn hồn, hét to. Dừng tay. Chỉ thấy con thỏ kia đúng là đã dừng tay, hai tay bỏ xuống bất động. Nhưng hai cái chân ngắn lại bắt đầu động đậy, kéo lấy hàng ma kim tiên nhét vào miệng với tốc độ ánh sáng, miệng ngoạm ngoạm không ngừng. Ma Lễ Thọ nói to. Ta bảo ngươi dừng tay. Lúc này, Hằng Nga đến trước mặt hắn nói. Thiên Vương, Ngọc Nhi đã nghe lời rồi mà, ngài nói nó dừng tay thì nó đã dừng tay, ngài nhìn đi, đâu có dùng tay đâu. Ma Lễ Thọ lập tức nói. Dừng chân. Tần Thọ vẫn rất nghe lời mà bỏ hai chân xuống, nhưng miệng thì vẫn như gà mổ thóc, thoăn thoắt cắn xé, cái roi vàng khổng lồ kia dần mất hút. Lúc này Ma Lễ Thọ mới hiểu ra, bản thân đã bị Hằng Nga xỏ mũi, đáng lẽ không nên nói dừng chân dừng tay, nên hét là. Dừng miệng. Cáp. Tần Thọ ngoạm nốt một miếng cuối cùng rồi dừng lại, sau đó thì chùi nhẹ mép, phồng má ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Ma Lễ Thọ, như thể hỏi, làm gì? Ma Lễ Thọ nhìn hàng ma kim tiên bị ăn mất không còn sót lại mảnh nào, nước mắt sắp tuôn trào ra, hai mắt đỏ ngầu hỏi. Con thỏ hỗn xược này, mi ăn mất kim tiên của ta, đã biết tội chưa? Mặt Tần Thọ lại vẫn thản nhiên, chẳng để tâm gì, ung dung từ tốn mà nhấp nhét miệng nuốt hàng ma kim tiên còn sót trong miệng xuống bụng, sau đó thì chấp chết miệng nói. Thiên Vương, ngài quên mình đã thề gì rồi sao? Hay là nói, một vị thần tiên như ngài có thể tự ý đi thề thốt này nọ? Không thể nào, thiên đình cũng có thiên đạo giám sát, nếu đã tuyên thề, thiên đạo sẽ tự có ấn ký. Nếu vi phạm lời thề, thiên đạo soi xét, tự ắt sẽ bị trừng phạt. Năm đó phong thần chiến, cũng vì lý do này mà chết mất không ít kẻ. Lão thần tiên nói thầm. Sắc mặt Ma Lễ Thọ vô cùng khó coi. Tìm Tần Thọ làm phiền thì hắn vẫn sợ thiên lôi đánh chết, hình thần câu diệt. Không tìm Tần Thọ trả thù thì hắn thật không cam tâm. Hoa Hồ Điêu bị tháo mất một chân, hắn cũng mất luôn cây roi hàng ma kim tiên, cái này mà truyền ra, chẳng phải nói, mặt mũi đều mất sạch. Trong lúc Ma Lễ Thọ đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên cảm thấy một cây roi vàng khác đang bị người ta kéo đi, cúi xuống nhìn, chỉ thấy con thỏ béo đang giật lấy cây roi vàng còn lại, lúc nhìn thấy Ma Lễ Thọ nhìn xuống, con thỏ hèn hạ này vẫn còn cười được. Cười! Cười! Cười con mẹ nó à! Ma Lễ Thọ rất muốn chửi một trận. Thế nhưng, với cương vị là một trong tứ đại thiên vương, sao hắn có thể làm chuyện mất thể diện trước mặt nhiều tán tiên như vậy? Nếu không người mất mặt vẫn là hắn. Đường đường là một trong tứ đại thiên vương như hắn, vậy mà chịu thua sao? Mất mặt quá đi mất. Sau đó Ma Lễ Thọ cố gắng khống chế cơn giận hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tần Thọ đáp. Thiên vương, trí nhớ ngài tệ thật đấy, ngài nói tặng hàng ma kim tiên cho tôi ăn, mà hàng ma kim tiên này của ngài là một đôi, tôi ăn một cây vẫn chưa no, đương nhiên phải tìm cây tiếp theo rồi. Cái gì cơ? Ngươi vẫn còn muốn ăn cây này nữa sao? Ma Lễ Thọ rất muốn vả chết con thỏ thối tha này. Hằng Nga bước tới nói. Thiên vương, có ai mà không biết cây roi vàng của ngài là có một đôi đâu, ngài đã cho rồi thì nên cho cả đôi, nếu chỉ cho có một, ngài để lại cây còn lại dùng cũng không tốt cho lắm ạ. Hoa Hồ Điêu nói khẽ. Tứ gia, cây kim tiên này hàm ý chỉ sự nhục nhã, giữ lại càng thêm mất mặt. Câm mồm, đều do ngươi đề ra ý tưởng thối này. Lúc này Ma Lễ Thọ là lần thứ hai muốn đánh chết Hoa Hồ Điêu. Hoa Hồ Điêu lập tức dừng lời, không hé miệng nữa. Nhưng Ma Lễ Thọ cũng hiểu, chỉ một chiếc roi vàng, để lại cũng mãi là một nỗi nhục nhã. Người khác nhìn thấy hắn sẽ hỏi chiếc còn lại ở đâu. Hắn biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói bị một con thỏ gặm như gặm cà rốt rồi? Nói đi nói lại, lấy một thứ mà bị con thỏ xem như cà rốt để làm binh khí, giữ lại để làm chi? Thà rằng bây giờ hào phóng quẳng cho nó luôn, kiếm một chút thanh danh coi như là nhất ngôn cửu đỉnh vậy. Tiếp đó thì, Ma Lễ Thọ cắn răng, cầm chiếc roi vàng còn lại ném cho Tần Thọ nói. Lấy đi. Tần Thọ ôm kim tiên ha ha cười nói. Thiên vương đúng là thiên vương, rộng rãi hào phóng. Hoa Hồ Điêu lão đệ, biện pháp của ngươi thật tốt, một phát lấy được hai cây. Khụ khụ, tạm biệt lão đệ. Tần Thọ ôm lấy kim tiên rồi nhảy vào lòng Hằng Nga, gặm cóc két. Hằng Nga tiên tử lễ phép hành lễ với Ma Lễ Thọ. Thiên vương, tạm biệt. Nói xong, Hằng Nga dẫn Tần Thọ đi vào Nam Thiên Môn. Tới lúc này Vân Không Chân Nhân và mọi người mới định thần lại, ai nấy đều dụi mắt, ngơ ngác nhìn nhau, đáng lẽ định làm thân với Ma Lễ Thọ, xã giao vài câu. Thế nhưng nhìn mặt Ma Lễ Thọ đen thui, nhất thời ai cũng im miệng. Mọi người đều đã hiểu, trước đó con thỏ chỉ giả bộ sợ hãi để đào hố cho Ma Lễ Thọ nhảy mà thôi. Quan trọng là Ma Lễ Thọ không những nhảy vào còn thuận tay tự đóng kín nắp quan tài. Giờ đây Ma Lễ Thọ mất mặt vô cùng, ai mà bước tới sẽ bị lôi ra để trút giận, vậy nên ai nấy cũng chuồn cả, đuổi theo con thỏ. Tần Thọ cùng Hằng Nga và mọi người vừa đi khỏi, từ ngoài Nam Thiên Môn vọng lại tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Tiểu Bạch! Ngươi dám hại ta! Tứ gia, người đừng nghe con thỏ kia nói bậy, ta đâu phải cùng một phe với nó. A, đừng đánh! Con tiện thỏ kia, ta không đội trời chung với ngươi. A! Qua khỏi Nam Thiên Môn, Hằng Nga khẽ nói. Tên tiểu tử này suýt chút nữa dọa chết ta rồi, cái đó là binh khí của một vị trong tứ đại thiên vương, vậy mà em cũng dám ăn, nếu ban nãy cắn không được còn tốt, nhỡ đâu trên đó có pháp trận gì thì chẳng phải là em đã thê thảm rồi. Sau này đừng có làm loạn nữa. Tần Thọ vừa gặm cây roi vàng trong lòng mình thành từng viên bé như hạt đậu, sau đó đưa cho Hằng Nga, làm đồ ăn vặt dự trữ. Vừa gật đầu như gà mổ thóc, đã gặt hái được thành quả thì cũng chẳng cần cãi nhau với cô em nhà mình làm gì nữa, còn về việc sau này có còn làm hay không, hắn làm sao mà biết được, nhỡ đâu nhịn không nổi thì sao. Về nỗi lo của Hằng Nga, Tần Thọ hoàn toàn không lo lắng. Cơ thể này của hắn, chẳng có chút lực lượng gì, nhưng riêng về bộ răng này thì hắn tràn đầy tự tin. Sau vài lần tiếp xúc với thần tiên, Tần Thọ đã phát hiện, Ngô Cương nhìn thì như là con gà mờ, trên thực tế còn trâu bò hơn cả. Cái gì mà Thái Bạch Kim Tinh, rồi tứ đại thiên vương, tiên nhân các kiểu. Cái khác không nói, chỉ riêng cái dây lưng kia đã tốt hơn tất cả các loại pháp bảo mà Tần Thọ từng nhìn thấy. Phân tích chi tiết thêm một chút, so với kẻ đủ để Tam Hoàng coi trọng, thì cái tên tứ đại thiên vương canh cửa kia là cái thá gì? Như vậy, Pháp bảo cây rìu lớn mà Ngô Cương sử dụng kia có thể là cây rìu bình thường sao? Tần Thọ còn nhớ, lần đầu tiên mở bảo đồng nhìn thấy cây rìu đó, trên cây rìu phát ra ánh sáng lung linh, chắc chắn là bảo vật. Không biết là mạnh hơn cây kim tiên trước mắt tận bao nhiêu lần. Vẫn là cây rìu kia, tiền thân của Tần Thọ là con thỏ ngốc đã cắn được một ngụm rồi, nói gì đến cây kim tiên tầm thường kia. Chương 45, lũ ngốc chạy dưới nắng. Cho nên Tần Thọ ra tay rất tự tin chứ không phải giả bộ ngầu hay chơi trò may rủi. Vượt qua Nam Thiên Môn rồi tới một hành lang dài màu vàng. Hai bên hành lang là hư vô, không biết ngoài đó có cái gì. Vân Không Chân Nhân vẫn mặt dày sấn tới nói. Tiên tử, thỏ con, chuyện mới vừa rồi. Hằng Nga và Tần Thọ quay đầu đi mặc kệ hắn. Tiểu tử, vừa đứng ở phe ma lễ thọ, sao giờ lại qua đây? Quỷ mới thèm để ý đến hắn. Quả thật Vân Không Chân Nhân mặt cũng dày, thấy hai người họ mặc kệ mình nhưng vẫn không chịu đi, mà liếc mắt nhìn thấy sự hiếu kỳ của Tần Thọ và Hằng Nga, cho nên cười mỉm giải thích. Chúng ta đang đi trên cầu thông thiên, tuy nhìn bề ngoài của cây cầu này đơn giản nhưng thực tế nó chính là cầu nối giữa hai thế giới với nhau. Nghe đến đây, Tần Thọ dựng đứng hai tay lên. Vân Không Chân Nhân thấy vậy lòng nghĩ rằng có cơ hội bèn nói tiếp. Một đầu cầu thông thiên nối với các ngôi sao phàm gian, cũng chính là vị trí của Nam Thiên Môn này, còn đầu kia nối với Thiên Đình. Nói đúng ra thì không phải gọi là Thiên Đình mà là Tiên Giới. Nhưng chẳng qua Tiên Giới nằm dưới sự cai quản của Thiên Đình nên mọi người quen gọi là Thiên Đình. Tần Thọ giờ mới biết rằng tuy đã qua Nam Thiên Môn nhưng vẫn chưa vào được Thiên Đình. Mà Thiên Đình ở đây không chỉ là một nơi mà là cả một thế giới. Đi được một lát, phía trước lại có thêm một cái cổng lớn, cổng hoàn toàn làm bằng ánh sáng. Tần Thọ nhìn thấy có rất nhiều tán tiên đi vào đó rồi biến mất. Tần Thọ và Hằng Nga nhìn nhau bằng con mắt đầy hiếu kỳ, cho nên Hằng Nga cất bước đi nhanh hơn. Vân Không Chân Nhân thì như keo da chó vậy, cứ dính chặt lấy hai người không buông. Khi bước vào cổng, bọn họ nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng không khí trong lành, ngọt ngào như mật thổi qua, làm giãn nở đến tận từng tế bào trong cơ thể. Ai nấy đều tranh thủ hít lấy hít để luồng nguyên khí này. Tần Thọ kinh ngạc mở mắt ra. Ôi! Bầu nguyên khí thật là dồi dào, hít một hơi mà được nhiều như vậy. Nói xong Tần Thọ lại há to mồm hít thật nhiều vào. Đây chẳng khác nào người đi trên sa mạc sắp chết khác lại may mắn gặp được một vũng nước vậy, chỉ muốn một hơi uống cạn số nước đó. Hằng Nga cũng đầy bất ngờ, nàng không nghĩ rằng nguyên khí trên thiên đình lại dồi dào như vậy, không khí ở đây đều cấu thành bởi nguyên khí, hít vào thanh lọc cả lục phủ ngũ tạng. Bao năm nay nuôi con thỏ, nàng đã đánh mất đi quá nhiều nguyên khí, tóc bạc cũng nhiều lên. Da dẻ cũng không được đẹp như xưa. Nhưng lúc này, cơ thể nàng như được đánh thức và tự động hấp thu nguyên khí từ xung quanh, bên người nàng hình thành một luồng xoáy nhỏ, cứ ngỡ rằng tất cả nguyên khí quanh đây đều bị nàng hấp thu hết. Mọi người đều dồn sự chú ý về Hằng Nga. Nhưng khiến họ thực sự ngạc nhiên lại là con thỏ của Hằng Nga, luồng khí bay vào cơ thể hắn tạo thành lốc xoáy càng lúc càng lớn. Vân Không Chân Nhân thấy vậy sợ hãi lùi lại phía sau. Mọi người ai nấy nhìn nhau, cuối cùng lão thần tiên lên tiếng. Phải đói khát tới mức nào rồi thì mới sinh ra hiện tượng cơ thể tự hấp thu nguyên khí như vậy chứ. Chắc là nhục thân quá lâu không được bổ sung nguyên khí, một lát nữa là ổn thôi. Lão thần tiên nói. Mọi người cũng gật gật đầu. Ngay lúc đó, lốc xoáy bên người Hằng Nga và Tần Thọ nhỏ dần rồi biến mất. Hai người nhìn nhau với vẻ rất dễ chịu, thở một hơi thật dài rồi đồng thanh nói. Thoải mái. Tần Thọ thực sự thấy rất sảng khoái. Bất kể là hắn hay trong ký ức của con thỏ ngốc đều chưa từng được hít nguyên khí thiên địa một cách xa xỉ như vậy. Nhưng Tần Thọ biết rằng tuy cơ thể không tự hấp thụ nguyên khí nữa nhưng trong người vẫn thiếu nguyên khí trầm trọng. Nó như kiểu khi ta ấn một tấm bông xuống nước, ban đầu tấm bông sẽ thấm nước rất nhanh chóng, nhưng đến một mức nào đó rồi sẽ chậm lại. Không phải hắn không thiếu nước, mà là khi cơ thể hấp thụ đến một mức độ nhất định sẽ chậm lại. Nhưng bản chất thì vẫn là thiếu nước. Bệnh của Tần Thọ không thể khỏi ngay trong một lúc được, chỉ là không phải lo ngày mai chết đói nữa rồi. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn ra xa nhưng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Khác xa với cảnh tượng kiến trúc hùng tráng trong các bức điêu khắc trong tưởng tượng, không ngờ trước mắt lại là một thảo nguyên mênh mông. Trên thảo nguyên nở rộ các loại hoa thơm cỏ lạ. Phía xa kia là từng dãy núi tuyết hùng vĩ kế nhau, núi cao chọc trời, thấp thoáng nhìn thấy các loài vật quý hiếm bay lượn trên trời. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi dạt. Nơi xa nữa còn có các dãy núi cao, trên đỉnh núi dường như có các cung điện xuất hiện. Nơi xa nữa lại là một đám tường vân, trên tường vân là một tòa cung điện rộng không thấy tận cùng, cung điện lúc ẩn lúc hiện. Đây quả là một bức tranh kiệt tác. Ngay lúc này vang lên một tiếng chuông lớn, tiếng chuông du dương, làm rung động cả hồn phách, hết sức uy nghiêm. Đây chính là tiếng chuông của thịnh hội Tết Trung Nguyên, đây là tiếng đầu tiên, đến tiếng thứ 9 nghĩa là thịnh hội đã bắt đầu. Đi thôi, mau đi cho kịp, nếu đến trễ thì sẽ không được vào mà còn bị phạt nữa. Lão thần tiên nói. Tần Thọ nghe vậy lòng cũng hơi gấp, đang định tìm một vị thần tiên đưa họ bay qua thì thấy lão thần tiên ôm lấy vạt áo sải bước dài chạy. Vân Không Chân Nhân biết Tần Thọ và Hằng Nga chưa từng đến thiên đình, nên giải thích. Trong thiên đình, nếu không phải Đại La Kim Tiên thì không được bay cũng không được lạm dụng thần thông. Bởi vậy bọn họ chỉ còn cách chạy. Nói xong Vân Không Chân Nhân cũng chạy theo. Trong chớp mắt, trên thảo nguyên tươi đẹp, một đám tiên nhân tiên phong đạo cốt mặc áo bào rộng, ai nấy xách vạt áo chạy. Điều quá đáng hơn là nhưng con hổ bay hay voi bay cũng chạy tán loạn cả lên, quan trọng là Tần Thọ còn thấy vài con tiên hạc cũng sải cánh rộng để chạy. Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy nực cười. Tần Thọ cảm thấy khá khó chịu nên chửi. Một bức tranh tuyệt hảo như vậy mà lại bị lũ ngốc chạy dưới nắng kia làm hỏng hết rồi, thật đáng tiếc. Chương 46, thần tiên đều không có tiết tháo. Hằng Nga nói, những bộ y phục đó lúc bay lên thì trông rất đẹp, nhưng vừa rơi xuống đất để đi lại thì lại không khác gì con vịt chân ngắn chạy trên mặt đất. Không còn một chút phiêu dật nào. Tần Thọ vừa nghe liền thấy vui vẻ. Ha ha, vịt chân ngắn, cái ví dụ này ha. Ai ia, bọn họ chạy không cần phong độ như thế, có phải là thịnh hội Tết Trung Nguyên sắp bắt đầu rồi không? Mau chạy thôi. Đến muộn thì sẽ thảm đấy. Hằng Nga gật đầu, có điều mỹ nữ chính là mỹ nữ, nàng lắc mình biến hóa, đổi một bộ y phục thích hợp để chạy bộ rồi chạy. Tần Thọ theo sát đằng sau, lao vào biển hoa đằng trước, hoàn toàn khác biệt với một đám ngốc kia, hắn bên này là mỹ nữ cùng với mỹ thỏ, cùng hòa vào cảnh đẹp một cách hoàn hảo, tạo thêm nhiều màu sắc cho khung cảnh tuyệt đẹp này. Các tiên nhân đang chạy loạn đằng trước vô tình nhìn lại, lập tức ngây ra một lúc, lại nhìn bản thân ngốc nghếch chẹp chẹp một cái lại nhìn đám tán tiên xung quanh, từng khuôn mặt già đỏ bừng, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một thân quần áo gọn gàng, khi chạy trông cũng đẹp hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hổ khiếu tượng minh, uy vũ bất phàm. Đương nhiên, nếu không có mấy con tiên hạc ngu xuẩn nhảy tưng tưng chạy theo, thì đúng thật là có mấy phần duy mỹ như trong phim. Tần Thọ đang chạy, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót êm tai. Quay đầu nhìn lên thì thấy loài chim chưa từng nhìn thấy bao giờ đang bay ngang qua bầu trời. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn con chim lớn, chẹp chẹp miệng nói. Con chim này lớn thật, cánh to mà chân cũng to, S-U-P-O-R sợ là cũng không đủ dùng. S-U-P-O-R là cái gì? Vân Không Chân Nhân tò mò hỏi. Tần Thọ đương nhiên không thể nói với hắn đó là tên của một cái nồi được, nếu để thần tiên ở khắp chỗ này, tùy tiện nghe được thôi, thế thì hắn không phải là đê tiện mà là ngu ngốc. Tần Thọ chắp chân L, ngẩng đầu nhìn con chim lớn trên trời nói. Đó là một thứ có thể khiến nó càng đẹp hơn, là một pháp bảo. Nếu như phối thêm một số hạt gì đó, hoặc là hấp lên, cái cánh lớn như vậy, đúng là chưa thử qua bao giờ. Thỏ con, ngươi chảy nước miếng kìa. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Vân Không Chân Nhân đúng là nghe không hiểu thật, vì không nghe thấy đằng sau lời nói đẹp đẽ của Tần Thọ còn có lẩm bẩm một câu nói về khẩu vị. Nếu không hắn nhất định sẽ hiểu con thỏ đó đang nói gì. Ở trên trời, con chim lớn dường như không để ý những gì con thỏ ti tiện ở bên dưới đang nói, một cái sải cánh đã bay đi rất xa rồi. Vân Không Chân Nhân nói. Đó là Thanh Loan, là một trong năm loài phượng, có lai lịch rất lớn, lại thuộc về thiên đình, cho nên có thể bay. Tần Thọ gật gật đầu, âm thầm ở trong lòng tăng thêm một cái tên trên thực đơn, nếu như có được cái cánh lớn của Thanh Loan, thích hợp làm cánh gà nướng Orlean. Băng qua Đại Thảo Nguyên, là đến ngọn núi lớn ở phía xa rồi, giữa núi có một hẻm núi dài và hẹp, địa thế kia nhìn vô cùng hùng vĩ. Chí ít, đối với Tần Thọ là một nam nhân đến từ địa cầu mà nói, hơn 8.000 mét đã là đỉnh núi cao nhất thế giới, vậy mà cái hẻm núi này phải cao mấy chục nghìn mét, quả thực là hùng vĩ tráng lệ, con người đi vào trong đó liền cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó một con thanh long từ hẻm núi bay ra, mang theo sóng nước, bay vút lên trời cao. Nhìn cũng không thèm nhìn loài dung dế ở bến dưới, hướng thẳng về thiên đình mà bay đi. Đây là rồng sao? Mặc dù Tần Thọ cho rằng Tứ Hải Long Vương xấu, nhưng nguyên nhân là do Tứ Hải Long Vương phối hợp loạn đầu và thân với nhau. Nhìn thấy rồng thật, Tần Thọ vẫn nhiệt huyết sôi trào, móng vuốt nhỏ theo bản năng hướng trên đùi sờ, lúc này mới nhận ra mình sớm đã không phải người, cũng không có đồ vật bảo bối như điện thoại. Tần Thọ cảm thán nói, ai, lần đầu tiên được nhìn thấy rồng, nếu như có thứ gì có thể quay lại cảnh tượng này thì tốt rồi. Vân Không Chân Nhân nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Xem ra các ngươi đến từ nơi xa xôi thật, đến ảnh ấn thạch cũng không có. Ảnh ấn thạch là cái gì? Tần Thọ nghe xong liền lập tức hỏi. Vân Không Chân Nhân liền lấy ra một viên đá màu đen, trên viên đá có một ấn ký kỳ quái, nói. Đây chính là ảnh ấn thạch, đây là một loại đá kỳ lạ được tạo ra bởi trời và đất, có thể ghi lại hoàn chỉnh một chuyện phát sinh trong một khoảng thời gian, có thể xem lại bất cứ lúc nào. Trọng điểm là, trong viên đá này dường như có một sức mạnh pháp thuật không thể dịch chuyển được, hình ảnh đã ghi lại rồi thì không thể thay đổi được. Vì thế, viên đá này cũng trở thành vật dụng cần thiết của các tiên nhân chấp pháp, dùng để làm vật chứng. Tần Thọ nghe xong, mắt liền sáng lên, đưa tay bắt lấy. Vân Không Chân Nhân cũng rất rộng lượng, để kệ cho Tần Thọ lấy đi, nói. Thứ này cũng không đáng tiền, khắp nơi đều có, nếu ngươi muốn, thì cứ việc cầm đi là được. Có điều, một viên ảnh ấn thạch chỉ có thể ghi lại một đoạn hình ảnh, vì thế, ngươi nghĩ kỹ rồi hẳn ghi lại. Tần Thọ đắc ý nói. Đa tạ, bây giờ mới cảm thấy, con người ngươi cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ cũng nghiên cứu cách sử dụng của viên đá này, kết quả ý niệm vừa di chuyển, một luồng chân khí đã truyền vào trong viên đá, tiếp theo, viên đá sáng lên, sau đó. Hoa! Tần Thọ kêu lên, các tiên nhân đang chạy phía trước theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh, một nam tử khỏa thân đứng trong hồ trà rửa. Xem kỹ một chút. Đây chẳng phải là Vân Không Chân Nhân sao? Một lão thần tiên kêu lên. Hằng Nga hét lên một tiếng, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn, mặt đều đỏ thành một quả táo. Vân Không Chân Nhân lúc này mới định thần lại, hét lên. Ai ia, lấy nhầm rồi. Con thỏ, mau tắt nó đi. Tắt nó đi. Một đời anh minh của ta. Vẻ mặt Tần Thọ vô tội, lần này hắn thật sự là không cố ý bẫy Vân Không Chân Nhân, đây chỉ là trùng hợp thôi, nhưng là sự trùng hợp này, đến bản thân hắn cũng không tin, vì thế lúng túng hỏi. Ngài cũng không dạy ta tắt như thế nào. Vân Không Chân Nhân nhanh chóng cướp viên đá về, chỉ lát sau hình ảnh liền biến mất. Chính vào lúc này liền nghe lão thần tiên nói một câu. Vân Không Chân Nhân, ngài xem ta vừa ghi lại này, cực kỳ đẹp. Nói xong, hình ảnh cọ rửa lại xuất hiện, Vân Không Chân Nhân lập tức xù lông, quát to. Ngươi, cái lão gia hỏa này, mau xóa đi. Nếu không ta liều mạng với ngươi. Sau đó, Vân Không Chân Nhân liền đuổi theo, lão thần tiên kia cũng là kẻ dở hơi, cười ha ha chạy về phía trước, không có khí độ ưu nhã của tiên nhân một chút nào. Nhưng mà Tần Thọ nhìn một đám thần tiên vui vẻ thế này, đột nhiên cảm thấy, có lẽ từ trước đến nay mình đều sai rồi. Thần tiên, không phải là một đám người máy che đậy thất tình lục dục, mà là một đám hàng tính cách vô lại. Có lẽ, thần tiên tu hành không phải là cắt đứt mọi tình cảm, mà là sống cho tâm hồn trong sáng, buông bỏ mọi ràng buộc của tâm hồn, hướng về cuộc sống tự do không gò bó, trở về nguồn cội. Vẫn là thích thần tiên như thế này, ha ha, Tần Thọ cười nói ở trong lòng. Một nhóm người vui vẻ chạy về phía trước, xuyên qua hẻm núi, băng qua một cái hồ, cuối cùng cũng đến nơi không thể nhìn thấy được điểm cuối, bên ngoài của thiên cung. Cổng lớn của thiên cung mở ra, những tiên nhân từ bốn phương tám hướng tụ tập lại ở đây không ngừng đi vào trong thiên cung. Phía trên cánh cổng có một cái biển ghi Nam Thiên Môn. Tần Thọ gãi đầu nói. Đây cũng là Nam Thiên Môn. Vậy bên ngoài kia là cái gì? Vân Không Chân Nhân bóp vỡ viên ảnh ấn thạch vừa mới cướp được, thở phào nhẹ nhõm giải thích. Bên ngoài là Nam Thiên Môn của tiên giới, đây là Nam Thiên Môn của thiên cung, khác nhau đó. Ngươi nhìn lên cánh cửa, đó là một tấm kính chiếu yêu, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể ẩn trốn trước mặt nó. Chương 47, nịnh bợ từ xa. Tần Thọ nói, treo cái này ở đây để làm gì? Lẽ nào còn có người dám từ bên ngoài trà trộn vào trong đây, trà trộn vào thiên đình là muốn đi tìm chết sao? Vân Không Chân Nhân lắc đầu nói, điều này ta cũng không rõ, có lẽ là thật sự có loại người trâu bò như vậy đi. Tần Thọ khẽ gật đầu, im lặng ghi nhớ những điều này trong lòng, đồng thời hắn có cảm giác, có vẻ như thiên đình cũng không yên ổn như hắn nghĩ. Sau khi vào Nam Thiên Môn thì nhẹ nhõm hơn nhiều, không có ai quản, trực tiếp tiến vào. Đây cũng là khí thế của thiên đình, không ai quan tâm ngươi có việc gì, cứ việc đi vào, nhưng nếu là gây chuyện. Tần Thọ nhìn những thiên binh thiên tướng uy vũ, hùng tráng, cùng với khắp nơi đều là thần tiên, khẽ lắc đầu thầm nghĩ, chỉ có kẻ ngốc mới đến gây chuyện. Con khỉ đó là một ngoại lệ. Hằng Nga ôm Tần Thọ, đi theo một đám tán tiên loạn choạng đi vào Nam Thiên Môn, vừa mới bước vào, hai con mắt của Tần Thọ đều sáng lên. Tuy rằng chỉ là một cánh cổng, nhưng sau khi bước vào, Tần Thọ mới biết thế nào là hùng vĩ, uy nghiêm, cao lớn và ngạo mạn. Kiến trúc của Thiên Đình vẫn là dạng kiến trúc của Hoa Hạ cổ đại, nhưng so với những loại kiến trúc hắn đã thấy thì nó càng thêm xa hoa, giác vàng nạm bạc, khảm nạm đá quý đều là chuyện nhỏ. Bởi vì con mắt tham lam của Tần Thọ đã phát hiện, những viên sỏi trải trên mặt đất vậy mà đều là những viên bảo thạch nhiều màu sắc to bằng nắm tay. Mà độ rộng của con đường này phải đến cả nghìn mét. Bốn phía đều là các kiến trúc cổ đại cao lớn, đình đài lầu cát, mái cong họa trụ, người nhìn thôi cũng nhìn không hết. Những ngọn đèn lơ lửng trên không trung, hóa ra lại là những viên kim cương lớn sáng lấp lánh, có điều dường như nó còn đẹp và trân quý hơn so với cả kim cương. Nhưng điều khiến Tần Thọ thực sự kinh ngạc vẫn là các loại sinh linh khác nhau đang đi trên đường. Xa xa trên con đường có một con rồng lớn chậm rãi tiến lên, một nam tử ngồi trên đầu rồng, cầm lấy hồ lô rượu uống. Cách đó không xa, một con phượng hoàng nhắm mắt đi theo sau lưng một người phụ nữ. Một cái đầu bò bằng vàng đang kéo một cái xe bằng đồng sáng loáng, trên xe có một con lợn đang ngồi. Từng cảnh tượng đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Tần Thọ về tiên giới. Tiên, không phải đều là người sao? Đồng thời, Tần Thọ phát hiện, có một vài người không phải là vào từ bên ngoài, giống như là bọn họ sống ở đây. Đột nhiên hắn có chút mơ hồ rồi, hỏi. Vân Không Chân Nhân, trong Thiên Đình cũng có người ở sao? Vân Không Chân Nhân cười nói. Đã sớm nói với ngươi rồi, Thiên Đình tuy gọi là Thiên Đình, nhưng nó không chỉ đơn giản là một cung điện như vậy. Đây là một thế giới, nhiều thế giới hợp lại thành một thế giới lớn. Cái gọi là phi thăng địa tiên giới, chính là từ địa tiên giới tiến vào cái mà Thiên Đình gọi là 33 thế giới trùng thiên. 33 trùng thiên, mỗi một trùng thiên đều là một thế giới, tràn đầy nguyên khí, tiên dược vô số, đó là nơi người tu hành nào cũng hướng về. Có điều, 33 trùng thiên không phải là nơi mà ai cũng có thể vào ở, trừ thần chức thần tiên của Thiên Đình có thể ở bên ngoài, phần còn lại đều là những tán tiên có cấp bậc cao nhất, người nào cũng nổi danh, uy chấn một phương, thậm chí là cả Thiên Đình cũng đều không quản chế nhiều những tiên nhân này. Những người này hoặc là giáo chủ một phương, hoặc là những lão cổ hữu sống từ thời cổ đại đến bây giờ. Tóm lại, những người sống ở đây đều là những người mà chúng ta không thể chọc vào được. Tần Thọ vừa nghe thấy đã cười toe toét, không ngờ được Thiên Đình lại là nơi như thế này, tiếp tục hỏi. Ta nghe nói, tiên cũng có cấp bậc, bên trên nhân tiên còn có địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, nhân hoàng, thiên đế, chí tôn thánh nhân. Những vị tiên này không sống ở Thiên Đình, vậy sống ở đâu? Không phải nói là, sau khi phi thăng lên thiên giới thì không thể tùy tiện xuống phàm trần sao? Vân Không Chân Nhân cười nói. Tiên nhân đúng là có phân cấp bậc, nhưng mà đại đa số tiên vẫn sống tại địa tiên giới tuy rằng không bằng tiên giới, nhưng cũng có núi sông nổi danh. Cũng có động tiên, đất lành, nơi đó cũng không kém gì tiên giới. Lại có các trận pháp giúp đỡ, cũng đã đủ cho mọi người dùng rồi. Hơn nữa, tiên giới chung quy vẫn là trung tâm của Thiên Đình, tán tiên tự do tản mạng cũng quen rồi, dù cho có tán tiên nào cực kỳ lợi hại đi chăng nữa thì vẫn có một số thứ phải lo lắng, cũng không có tự tại như vậy. Ở địa tiên giới thì không giống như thế, trời đất bao la, mặt ta ngao du, tự do tự tại, vui vẻ biết bao. Vì vậy, những vị tiên ở 33 trùng thiên đều là những người không thích đi lại, hoặc là những vị tiên mạnh đến mức mà Thiên Đình cũng không can thiệp vào. Nhưng phàm là những người thích hoạt động thì đều sống ở địa tiên giới, khai tông lập phái. Đương nhiên, tiên nhân cũng có quy tắc của tiên nhân không xuống phàm trần, đó là một điều quan trọng của quy tắc. Tiên nhân không được đi can thiệp vào cuộc sống của người phàm, vì vậy nên người phàm không thể nhìn thấy được tiên nhân. Thậm chí đến cả những tu sĩ chưa thành tiên cũng không thể thấy được bóng dáng của tiên nhân. Đây là tự giác, cũng là quy tắc ước định mà thành, đồng thời cũng là quy tắc mà tất cả tiên nhân đều tuân theo. Trên đường đi, toàn bộ đều kiên nhẫn nghe Vân Không tiên nhân giải thích, Tần Thọ cuối cùng cũng hiểu đại khái được quy tắc của trời đất này. Tần Thọ tiếp tục hỏi. Đúng rồi, lẽ nào tiên nhân không phải hoàn toàn là người sao? Ta đã nhìn thấy rất nhiều người có hình thù quái dị đi qua rồi. Vân Không chân nhân nghe xong đột nhiên bật cười. Đó là vì ngươi không hiểu rõ Thiên Đình rồi. Thiên Đình là ở đâu? Thiên Đình tuy là được thành lập bởi nhân giáo và tiên giáo, nhưng mà mục đích thành lập Thiên Đình không phải chỉ dành cho loài người, mà mục đích là dành cho vô số sinh linh trong thiên hạ. Tần Thọ sững sờ nói. Nhưng mà cây cỏ, yêu quái thành tinh không phải là yêu sao? Vân Không chân nhân bật cười lớn nói. Nhìn cái mũi nhỏ, mắt nhỏ nhà ngươi, Ngọc Đế có tấm lòng bao dung, trong lòng có tất cả sinh linh của thiên hạ. Ngọc Đế từng nói, người có thể thành tiên, yêu có thể thành tiên, quỷ cũng vậy, cũng có thể thành tiên. Chỉ cần trong tâm có thiện tâm của người tu hành, qua được thiên kiếp, đều có thể thành tiên. Đương nhiên, nếu như tẩu hỏa nhập ma, tâm có ý nghĩ xấu, vậy thì đừng nghĩ đến việc thành tiên nữa, nếu như thiên đình phát hiện, vậy thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Hằng Nga nghi ngờ nói. Không phải chứ, theo như những gì ngài nói, vậy thì không phải là ở dưới trần gian sẽ không còn kẻ xấu nữa hay sao? Nhưng mà, ngày trước khi ta còn ở địa tiên giới đã nhìn thấy không ít những con yêu quái xấu. Vân Không Chân Nhân nghe thấy câu hỏi này thì có chút lúng túng, liếc nhìn cung điện nguy nga nhất đằng xa rồi thì thào nói. Ở đây, nói khoác nhiều một chút, đừng nói sự thật. Hằng Nga và Tần Thọ đột nhiên ngẩn ra, cảm khái, đứa cháu trai này nhìn thì có vẻ như là đang làm sáng tỏ những nghi ngờ của họ, nhưng thực chất lại là đang nịnh bợ. Mặc dù Vân Không Chân Nhân không nói, nhưng Tần Thọ cũng nghe hiểu được, thiên đình chủ trương vạn vật hài hòa, nhưng mà trời cao hoàng đế xa, mở một con mắt nhắm một con mắt, đoán chừng là ở hạ giới yêu quái tốt cũng có, nhưng khẳng định là yêu quái xấu cũng không ít. Đương nhiên là người xấu chắc chắn cũng không ít hơn yêu quái xấu. Thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi, thiên đình ban hành ra nhiều pháp lệnh như vậy ở 33 trùng thiên, có thể bao trùm toàn bộ địa tiên giới hay không? Ví dụ, Tần Thọ không tin những kẻ không dễ dàng gì mà thành tiên kia, khi nhà hắn bị ức hiếp, có thể giả vờ như không biết, không lộ mặt. Đương nhiên, Tần Thọ cũng đồng ý với ý nghĩ của thiên đình, xấu và tốt không thể phán đoán bằng loài. Đi theo đoàn người trùng trùng điệp điệp, xuyên qua đường phố ngõ hẻm, cuối cùng đi đến một đại điện dùng toàn bạch ngọc để lát đường. Chương 48, đồ ăn ngài gọi đã đến. Đứng trên quảng trường, Tần Thọ nhìn mặt đất, nghe răng nghiến lợi, bạch ngọc trên mặt đất sáng như gương, soi rõ toàn bộ từng đường nét của hắn, nhìn về phía xa, bầu trời phản chiếu trên bạch ngọc, như thể trời đất hòa làm một, con người trở nên thật tầm thường, cái cảm giác đó, so với cảm giác tự mình bay trên không trung hoàn toàn khác biệt. Tóm lại là rất đẹp. Có điều Tần Thọ vẫn lẩm bẩm một câu. Ai nha, thật lãng phí, nhiều ngọc thạch như vậy, để ăn không tốt hơn sao? Lát ở đây làm gì? Đều là thần tiên, nếu muốn mở hội ở trên trời, trực tiếp bay lên không phải là xong rồi sao? Hằng Nga nghe thấy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng tên nhóc này lại, để tránh gây họa. Vân Không Chân Nhân lấy tay lau mồ hôi lạnh, thì thầm nói. Ngươi hiểu cái gì? Thần thông đều là đồ bình thường, những gì ngươi đang dẫm dưới chân mới là đồ tốt hàng thật giá thật, có thể thể hiện ra phong độ của thiên đình. Tần Thọ nghe xong, thấy có vẻ như cũng có lý, có điều hắn vẫn cảm thấy trải ở đây thật lãng phí, cho hắn bỏ vào trong bụng mới là tận dụng tối đa. Đúng lúc này một tiên quan đi tới, hành lễ với Hằng Nga nói. Vị tiên tử này, tới thịnh hội không thể mang sủng vật vào, tất cả sủng vật đều sẽ tập trung ở khu vực khác để chờ đợi. Bây giờ xin ngài hãy đem con thỏ này giao cho tại hạ, sau đó tại hạ sẽ đem nó đến nơi của nó. Chờ thịnh hội kết thúc, sẽ đem hắn đến gặp lại tiên tử. Hằng Nga nghe xong, theo bản năng ôm chặt Tần Thọ cũng ôm chặt cánh tay Hằng Nga, hai người đều là một bộ dáng vẻ đánh chết cũng không rời nhau. Vân Không Chân Nhân vội vàng nói. Mặc dù thịnh hội không phản đối việc mang sủng vật vào, nhưng đích thực là sủng vật không được vào hội trường chính, họ có các địa điểm khác cho sủng vật ở lại và có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên này. Ta nghĩ là, các ngươi vẫn nên tuân thủ theo thì hơn. Hằng Nga nghe xong, cau mày nói. Bên kia. Ở đây vẫn không phải hội trường. Vân Không Chân Nhân cười nói. Nơi này chỉ là một cái bình đài truyền tống mà thôi, Ngọc Đế Tôn Quý sao có thể đến một nơi như thế này? Nơi tổ chức thịnh hội là một tiểu thế giới, cảnh sắc ở đó mới gọi là mỹ diệu. Hằng Nga trong lòng căng thẳng nói. Không thể châm trước được sao? Để ta mang theo nó vào đi. Xin lỗi tiên tử, đây là quy tắc. Tiên Quang mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói. Đúng lúc này, Vân Không Chân Nhân nói. Mau nhìn kìa. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân đến rồi. Tần Thọ cùng Hằng Nga nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một người mặc khôi giáp màu bạc, nam nhân cực kỳ tuấn tú đạp mây mà đến, bất kể là đi đến đâu, mặc kệ cái gì mà thần thú, trồng cũng tốt, phượng hoàng cũng vậy đều phải cúi đầu nhường lối, khí độ uy nghiêm đó, làm cho Tần Thọ cũng không khỏi mê hoặc. Hằng là nam nhân duy nhất mà Tần Thọ và Hằng Nga nhìn thấy dám bay ở đây. Vân Không Chân Nhân cảm thán nói. Không hổ là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Cũng chỉ có hắn mới có thể không phải đại la kim tiên giống chúng ta vẫn có thể không chút kiên kỵ gì bay ở trên thiên đình. Lão thần tiên không biết từ lúc nào cũng bu lại, cảm khái nói theo. Không thể so sánh được, ta không nói đến thân phận của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân nữa, chỉ đơn giản nói đến thực lực. Ai, năm đó một trận chiến phong thần đã bộc lộ tài năng, bây giờ đã nhiều năm như vậy, không biết là thực lực đã mạnh đến mức độ nào rồi. Nhớ năm đó khi mở núi cứu mẫu thân, vẫn còn là một thiếu niên, bây giờ đã uy chấn một phương, chiếm cứ quán giang khẩu, nghe luận điệu này chính là sự tồn tại không gì sánh được. Mà chúng ta thì sống vô ích bao nhiêu năm như thế vẫn cứ là một phế thải. Vân Không chân nhân, Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn, Hằng Nga cũng lùi lại, Tần Thọ nói một cách thô lỗ. Lão Hàng này, tự nói mình là được rồi. Chỉ có ngươi là phế thải, đừng có kéo ta vào cùng, ta còn trẻ, còn muốn rong chơi. Lão thần tiên trợn mắt nhìn bọn họ, không nói cái gì. Lúc này có tiên quan ngăn ở trước mặt Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, hành lễ nói. Bái kiến Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Dường như Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng hiểu rõ ý của đối phương, vung tay lên, một con chó đen lớn cộc cộc miệng đi theo phía sau hắn, có chút không muốn nhưng vẫn ngẩng đầu, rất kiêu ngạo bước tới. Sau đó tiên quan dắt theo con chó đen lớn đó đi. Đó là Hạo Thiên Khuyển. Đến Hạo Thiên Khuyển cũng phải đi theo rồi. Vân Không chân nhân kinh ngạc nói. Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói. Đó là Hạo Thiên Khuyển. Chân hắn sao vậy? Hình như là bị người khác đánh gãy rồi. Lời này vừa nói ra, có mấy người nhìn kỹ một chút, quả nhiên, Hạo Thiên Khuyển đi đường có chút chút khó chịu, rõ ràng là chân bị thương rồi. Trời ạ, đó là Hạo Thiên Khuyển, là chó của Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, ai dám đánh vậy? Không rõ nữa. Lão thần tiên và Vân Không chân nhân nói. Lúc này, vị tiên quan kia lại lên tiếng. Tiên tử, ngài xem. Ngay cả chó của Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng đều bị dắt đi, lúc này Tần Thọ còn có thể nói gì? Lúc này mà còn tiếp tục tranh chấp thì đó chính là không biết tốt xấu, rước họa vào thân. Vì vậy, Tần Thọ và Hằng Nga nhìn nhau, đều biết rằng, phải tạm thời chia ra rồi. Thế là Tần Thọ gật gật đầu, nhảy xuống mặt đất rồi nói. Tiên quan dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Tiên quan khẽ gật đầu, sau đó lại xác định sự cho phép của Hằng Nga, lúc này mới mang Tần Thọ rời đi. Tiên quan mang theo Tần Thọ đi sang một bên khác của quảng trường Bạch Ngọc, sau đó một vệt sáng lóe lên, hai người đã xuất hiện ở một thế giới khác. Tiên quan mỉm cười nói. Thỏ con, thế nào, hoàn cảnh cũng không tệ phải không? Con ngươi của Tần Thọ đột nhiên nhìn chằm chằm vào mảnh đại địa này, hoàn cảnh ở đây quả thực rất tốt, phi vân lưu hà, một dòng thác cuộn từ trên trời đổ vào hồ nước sâu không thấy đáy ở giữa, xung quanh là núi cao bị con người chế thành như bậc thang. Nói là đất, nhưng toàn thân lại là bạch ngọc điêu khắc mà thành, phía trên có cái ghế, chỉ có điều đồ vật đang ngồi ở trên ghế đó cái gì cũng có. Heo chó dê bò, rồng rắn ngựa voi ngồi thành hàng ở đó, trước mặt là một cái đĩa tỏa sáng lung linh, trong mâm lại không có gì. Từng tên cầm đũa, thấy Tần Thọ đến thì liếc mắt nhìn sang, cái cảm giác đó. Tần Thọ ngoảnh đầu nhìn vị tiên quan, hỏi. Đại ca, có phải là anh đang kim chức Sniper, đưa đồ ăn ngoài không? Tiên quan một mặt mờ mịt hỏi. Cái gì gọi là Sniper đưa đồ ăn ngoài? Tần Thọ biết có sự khác biệt, lắc đầu nói. Không có gì, đại ca, còn có nơi nào khác có thể đi không? Vườn bách thú này mở hội, thiếu một con thỏ cũng không sao đúng không? Tiên quan ngây người, cười nói. Đây chính là một chi nhánh của hội trường, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống là được. Tần Thọ nói. Tùy tiện. Tiên quan gật đầu nói. Đúng vậy, tùy tiện. Ở đây, không phân biệt đẳng cấp gì hết. Mặc dù vị tiên quan này nói như vậy, nhưng Tần Thọ vẫn thấy trong mắt hắn có gì đó kỳ quái, hiển nhiên ở đây không phân chia đẳng cấp gì hết, cũng giống như nhân quyền kiếp trước mà mọi người hô hào, mọi người đều bình đẳng. Khẩu hiệu hô hào thì rất vang dội, nhưng khi ném vào trong thực tế, làm sao có thể thực sự bình đẳng được? Ngay cả lão gia tử của Tần Thọ cũng biết, trên đời này, ở đâu ra bình đẳng tuyệt đối. Ngày nào ta cũng hô hào đừng để bọn trẻ thua ở vạch xuất phát, nhưng mà những người thực sự lợi hại, sinh ra đã ở vạch đích rồi thì cần gì phải chạy. Nếu có thể cố gắng làm việc, làm nhiều có nhiều, cố gắng là có tiến bộ, đó chính là bình đẳng rồi. Còn việc muốn tất cả mọi người đều nhận được như nhau, đó là điều không thể nào, thế giới ít tài nguyên, còn người thì nhiều như thế, sao mà đủ để phân. Chương 49, đừng uống rượu, thượng. Về chuyện này, Tần Thọ tin tưởng không chút nghi ngờ. Cho nên tuy những tháng ngày sau này của hắn trôi qua không ra thế nào, chỉ cần mỗi ngày đều tiến bộ là hắn có thể nhìn thoáng được, sống vui vẻ hạnh phúc. Đặc biệt Tần Thọ còn phát hiện phân hội này cũng không phải một khối bền chắc như thép, mà là chia thành hai phe. Một bên là Đại Hắc Cẩu Hạo Thiên Quyển dẫn đầu, ngồi ở núi phía bên trái. Một bên khác thì là Thanh Sư ngồi ở kia, Đại Mã Kim Đao, đôi mắt vô cùng hung hãn, ngồi ở phía dưới là một đám yêu quái hình thù kỳ dị, cũng không biết đó là sủng vật, hay là thú cưỡi, dù sao nhìn cái đã biết không phải kẻ lương thiện. Đám yêu quái này từng con đều nhìn nhau giống như con sói đói, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể làm điều gì đó. Dường như tiên quan vẫn còn canh cánh trong lòng về những lời Tần Thọ nói lúc nãy nên lại hỏi. Con thỏ, ngươi nói ship đồ ăn ngoài là cái gì? Tần Thọ nhếch miệng cười nói. Không có gì, ta đã ký nhận rồi, đồ lần này rất tươi mới. Tần Thọ liếc đôi mắt gian xảo của mình qua đám yêu quái kia, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiên quan nghe mơ hồ, có điều hắn cũng không có nhiều thời gian dư thừa để nói nhảm với Tần Thọ, hắn nói vài lời xã giao rồi cáo từ. Tiên quan vừa đi, rõ ràng Tần Thọ nhìn thấy ánh mắt của bên đám yêu quái như từng cái đen pha, tất cả đều tập trung trên người hắn. Tần Thọ cũng không yếu ớt, biết bọn người này mỗi người đều là một vẻ dũng mãnh, nhưng ở đây sẽ không ai dám cầm vũ khí nướng thịt thỏ để ăn, ngược lại nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại ăn một bữa muôn loài. Vì vậy Tần Thọ tùy tiện kéo tai thỏ, hỏi. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Thỏ con, sao ngươi không ngồi xuống? Thanh sư cười hê hê hỏi. Trong lòng Tần Thọ tự nhủ, cái này nếu ngồi xuống thì chẳng khác nào chọn về một phe, kéo bè kéo cánh. Nếu như là cùng phe với kẻ mạnh còn được, còn nếu cùng phe với kẻ yếu thì đa phần là vừa ra khỏi Nam Thiên Môn thì sẽ bị làm thành thịt thỏ kho tàu. Tần Thọ có chút xoắn xuýt. Thỏ con, còn không ngồi xuống. Không phải là muốn đứng để biểu diễn tiết mục cho mọi người vui vẻ đó chứ. Một con bạch mã tinh bên dưới Thanh Sư, ha ha cười nói. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, bên của Thanh Sư đã ồn ào. Đúng đấy, con thỏ con, nào, hát một bài nghe đi. Thỏ con, muốn một điệu, cho các huynh đệ cùng vui vẻ đi. Thỏ con, ngươi mập thật đó. Một đám yêu quái hô loạn hết lên, đặc biệt là bạch mã tinh ở đầu bên kia, là người hét lớn nhất. Ngược lại là bên của Hạo Thiên Quyển, không ai lên tiếng, từng tên ngồi ở kia tủm tỉm cười, giống như là đang xem kịch. Tần Thọ càng nghe mặt càng đen, hắn đến là vì để cho Hằng Nga tăng thêm lòng can đảm, thuận tiện cổ vũ nàng, hắn đã trêu ai chọc ai chứ. Vậy mà kẻ nào cũng muốn hắn xấu mặt. Cứng đối cứng với đám hàng này. Tần Thọ chỉ tiện chứ không phải là đần. Bản thân mình có mấy cân mấy lượng, nói thật, hắn cũng không rõ. Bởi vậy, hắn càng không muốn tùy tiện kết thù với người khác. Nhưng cứ như vậy mà bị mấy tên cháu trai ở đây bắt lên đài khiêu vũ, ca hát thì cũng quá mất mặt rồi. Nếu chuyện này mà truyền đến tai Hằng Nga Ngô Cương thì chắc chắn hắn sẽ bị cười chết. Tai to giật giật, mắt Tần Thọ đột nhiên lóe lên, khóe miệng hơi nhếch, có chủ ý rồi. Con thỏ, có phải là ngươi không cho Thanh Sư đại ca của chúng ta mặt mũi không? Bảo ngươi hát ngươi cũng không hát. Có phải là quá khinh người rồi không? Bạch Mã Tinh hét lên. Đúng vậy, con thỏ, ngươi quá không nể mặt mũi của đại ca rồi. Có tin là ra khỏi Nam Thiên Môn, ta nấu ngươi ăn thịt không? Một con khỉ kêu lên. Hai tay của Tần Thọ ôm quyền, hành lễ với Thanh Sư và Hạo Thiên Quyển cùng với một đám yêu quái nói. Các vị đại ca, không phải là ta không nể mặt mọi người, mà là bài hát ta biết hát quá ít, từ nhỏ đến giờ chỉ biết hát một bài, cũng không biết là có nên hát hay không. Hát nghe thử đi. Thanh Sư cũng hào hứng, cười ha ha nói. Thanh Sư vừa mới mở miệng, Bạch Mã Tinh liền lập tức kêu lên. Thanh Sư đại ca cũng nói rồi, ngươi còn không mau hát. Lúc này, Hạo Thiên Quyển cười hắc hắc nói. Các vị, con thỏ nhỏ này cũng không phải là thú nuôi trong nhà các ngươi mà lại tay không hát cho người khác nghe, chật chật. Chẳng lẽ Phật Môn đã nghèo đến mức này rồi sao? Lời này vừa nói ra, đám yêu quái bên Thanh Sư nhíu mày, có điều cũng không ai dám xen vào, toàn bộ đều nhìn về Thanh Sư. Thanh Sư ha ha cười nói. Đương nhiên là không thể hát không, chỉ cần con thỏ nhỏ này có thể hát ra khiến bản vương cười một tiếng, bảo bối này sẽ thuộc về nó. Trong lúc nói chuyện, Thanh Sư liền cầm ra một khối bảo ấn, đặt ở trên mặt bàn. Thanh Sơn ấn. Hạo Thiên Quyển kinh ngạc nói. Thanh Sơn ấn này của ngươi là dùng 10 tòa linh khí, 10 phần sơn phong cô động mà thành, mặc dù uy lực của nó không tính là lớn, nhưng nặng 3.000 cân, càng lớn càng nặng. Ngươi cho con thỏ cái này thì làm sao hắn cầm đi được? Thanh Sư cười hắc hắc, vô lại mà nói. Đồ vật cho hắn rồi mà hắn còn không cầm đi được thì đâu trách được bản vương. Tần Thọ nghe xong, lông mày liền nhíu lại, cái con sư tử này nhìn thì là một bộ dạng rất sảng khoái, kết quả vừa há miệng, thì lại là hàng keo kiệt. Là một đại lão, nếu như muốn thưởng cho Tần Thọ, tùy tiện ném một cái pháp bảo ra là được rồi. Kết quả là, tên gia hỏa này keo kiệt đến mức một cái cũng không muốn móc ra, lấy một cái Thanh Sơn ấn ra, pháp bảo nặng 1.000 cân, rõ ràng là ỷ vào thực lực mạnh, muốn ăn quyệt đây. Cân của tiên nhân không giống với cân của người phàm, nơi này nặng một cân, cầm tới nhân gian chính là trọng lượng của một ngọn núi. 3.000 cân chính là trọng lượng của 3.000 ngọn núi, nặng như vậy, Tần Thọ lấy như thế nào được, mà nghe ý tứ của Hạo Thiên Quyển, núi này còn có thể biến lớn càng nặng, vậy cũng quá dọa người rồi. Thỏ con, phần thưởng đã chuẩn bị xong, ngươi còn không mau hát đi. Bạch Mã Tinh thời thời khắc khắc cũng không quên nịnh bợ, lập tức kêu ầm lên. Tần Thọ hắn giọng rồi nói. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ hát. Có điều, nhắc nhở Hữu Nghị một chút, ta ca hát không dễ nghe, nếu như hát không tốt cũng không nên tức giận. Đừng uống nước, đừng uống rượu. Lời nói phía trước thì Tần Thọ nói rất to, còn lời nói phía sau đừng uống nước, đừng uống rượu thì cố ý hạ thấp giọng nói xuống. Ở đây vốn không có ai coi hắn ra cái gì, cho nên cũng không có ai cẩn thận đi nghe. Bạch Mã Tinh kêu lên. Đừng nói nhảm, mau hát đi. Tần Thọ hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đều không phải là vì muốn thưởng thức, thuần túy chỉ để vui vẻ một chút, muốn đùa giỡn con thỏ mà thôi. Tần Thọ cũng không quá quan tâm, nghĩ lời bài hát, mở miệng hát. Cho tôi bầu trời xanh, một ngày mới mặt trời mọc. Cho tôi một mảnh cỏ xanh, trải dài về phía xa. Cho tôi một con đại bàng, một hán tử uy vũ. Cho tôi một cây cột ngựa, nắm chặt nó trong tay. Tần Thọ vừa mở màn, những người muốn chế giễu đều lập tức sững sờ. Mặc dù giọng điệu của âm nhạc này rất cổ quái, cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà những hào quang rộng lớn trong giọng nói đó vẫn khiến cho những kẻ không có tế bào âm nhạc này bị sốc, mắt chúng sáng lên. Ha ha, cái con thỏ nhỏ này có thể hát này. Hạo Thiên Quyển hạ tay xuống, một đám tiên hạc ca ngợi nói. Hạo Thiên Quyển cũng gật gật đầu theo, nghe âm thanh, vỗ vỗ chân, đồng thời móc ra một bầu rượu, thoải mái uống rượu và tận hưởng. Chương 50, đừng uống rượu, hạ. Đối diện, Bạch Mã Tinh kinh ngạc vô thức nhìn về phía Thanh Sư. Thanh Sư nheo mắt lại, chỉ vào cái bàn, cũng chẳng biết là nghe được điều gì vui, hay là không vui. Tần Thọ tiếp tục hát. Cho tôi một lần gặp gỡ, trên đồng cỏ xanh xanh. Cho tôi một ánh mắt, nóng bỏng và nồng nhiệt. Mọi người nghe xong, như muốn lên tới cao trào, ai nấy cũng đều vui vẻ mà cầm bình rượu lên uống. Bạch Mã Tinh mất rất lâu để suy đoán suy nghĩ của Thanh Sư, nhưng đoán mãi không ra. Chỉ có một điều mà hắn biết rõ, dù như thế nào đi nữa việc khiến con thỏ này không bước chân xuống nổi là hoàn toàn đúng. Nghĩ tới đây, Bạch Mã Tinh cố ý dùng những âm thanh mà mọi người có thể nghe thấy, nâng cốc rượu, quay người về phía Thanh Sư nói. Thanh Sư đại ca, con thỏ này hát cái gì vậy? Còn lâu mới hát hay bằng đệ, ai, chi bằng uống rượu đi. Thanh Sư lắc lắc đầu, không muốn uống. Bạch Mã Tinh lại nói. Vậy được rồi, tiểu đệ xin cung kính cạn ly trước. Không chỉ mỗi Bạch Mã Tinh, gần như trừ Thanh Sư ra, toàn bộ người khác đều giống hệt Hạo Thiên Quyển và Bạch Mã Tinh, quên mất lời thành tâm nhắc nhở của Tần Thọ, ai nấy cũng đều uống tới hoang lạc, sảng khoái hết mức. Tiếp sau đó liền nghe Tần Thọ hắn giọng một cái. Hắn tử ngựa cỏ, hắn uy vũ hùng tráng. Con ngựa cỏ như điên. Cánh đồng bát ngát mênh mông kia là giường của ngươi. Sinh một ổ con trông chẳng giống ngươi. Hán tử ngựa cỏ, uy vũ hùng tráng. Con ngựa cỏ như điên. Cánh đồng bát ngát mênh mông kia mọc trên đầu của ngươi. Editor, cỏ xanh mọc trên đầu. Nghĩa giống như bị cắm sừng. Sinh một ổ con trông chẳng giống ngươi. Phục. Phục phục. Chỉ nghe bốn bề đều uống rượu, chuyện trò. Những tên yêu quái đang sảng khoái, từng kẻ biến trở lại nguyên hình, rượu khắp trời bị phun thành sương mù, dưới ánh nắng hiện ra một dải cầu vồng. Bạch Mã Tinh trong càng nhìn càng sững sờ, đằng sau đó là Thanh Sư bị rượu phun ướt, mặt Bạch Mã Tinh trắng như cái bảng, đáng thương lắp bắp nói. Thanh Sư đại ca. Thanh Sư chưa nói gì, lẳng lặng lau rượu trên mặt. Bạch Mã Tinh lập tức lôi ra viên bàn pháp bảo đặt trước mặt Thanh Sư, nói. Đại ca, đây là pháp bảo mà trước đó để lấy được ở Mãn Hoang Nguyên. Mong huynh vui vẻ mà nhận cho. Thanh Sư gật nhẹ đầu, Bạch Mã Tinh mới thảnh thơi mà thở nhẹ, có điều hắn nhìn ánh mắt của Tần Thọ càng thêm hung ác, hận tới nỗi muốn dùng một móng đá chết con thỏ chết tiệt kia. Lại nhìn con thỏ, cái bản mặt dễ thương vô tội nhìn mọi người xung quanh, còn hỏi một câu. Vẫn còn vài câu, có hát không? Câm mồm. Bạch Mã Tinh như dùng hết sức hét lên vậy. Hát ư? Hát cái gì mà hát? Cái gì mà hán tử ngựa có uy vũ hùng tráng? Đây không phải là đang chửi hắn thì là gì? Chỉ nghe câu từ bài hát thôi cũng đủ làm hắn điên tiết. Nhưng có kẻ vẫn muốn nghe, Hạo Thiên Quyển ha ha cười đáp. Hát đi. Hát tiếp đi. Hay lắm. Ha ha. Sau đó thì Hạo Thiên Quyển và lũ yêu quái bên đó đồng thanh hò reo. Tần Thọ xuề nhẹ tay nói. Vậy thì cứ hát thôi. Hán tử ngựa có uy vũ hùng tráng. Đủ rồi. Lúc này Thanh Sư đập bàn đứng dậy, lớn tiếng hét dừng. Tần Thọ lập tức dừng lại, không thốt lên nữa, sau đó ra vẻ đáng thương nhìn Hạo Thiên Quyển, hỏi. Đại ca, còn hát nữa không? Hạo Thiên Quyển đứng dậy, chân chó xuề ra như tay người, nói. Cứ hát đi. Hát tiếp đi. Đây là thiên đình không phải là Linh Sơn, cứ nghe ta. Tần Thọ gật gù đáp. Ừm. Sau đó thì Tần Thọ không hát, mà lại nhìn về phía Thanh Sư hỏi. Đại ca, có hát không? Thanh Sư trừng mắt nói. Ngươi muốn chết thì cứ hát. Tần Thọ lại nhìn về phía Hạo Thiên Quyển. Đại ca, đệ chưa muốn chết, phải làm sao đây? Hạo Thiên Quyển nói. Đây là thiên đình, cũng là địa bàn của ta cho ngươi quyền làm chủ. Ngươi cứ hát đi. Tần Thọ nhìn Thanh Sư, ra vẻ dễ thương và nói. Đại ca, vậy đệ hát nhé. Thanh Sư hét. Không được. Tần Thọ hỏi Hạo Thiên Quyển. Đại ca của bên đấy không cho hát. Hay là huynh thương lượng với bọn họ chút đi. Xem có hát hay không. Hạo Thiên Quyển đập bàn nói. Ta nói hát là hát. Ngươi sợ cái gì? Hát cho ta. Có việc gì ta lo. Thanh Sư đập bàn quát. Dám thì hát thử xem. Ta nói không cho là không cho, dù là ai chống lưng cho ngươi cũng vậy. Tần Thọ liền nói với Hạo Thiên Quyển. Đại ca, xử lý sao? Hạo Thiên Quyển cũng không nhìn Tần Thọ nữa, mắt lườm Thanh Sư nói. Khẩu khí lớn lắm, ai chống lưng cũng vậy. Ta chống lưng đấy, ngươi làm được gì? Thực sự nghĩ đây là Linh Sơn sao? Thanh Sư cười nhạt. Nực cười, ngươi là cái thá gì? Ngươi nghĩ đây là quán giang khẩu của các ngươi chắc? Tần Thọ nghe vậy, lập tức cưỡng ngực, mặt bi phẫn nhìn Hạo Thiên Quyển. Lão đại, vậy mà huynh cũng nhìn được sao? Nếu là đệ có một nửa bản lĩnh của huynh, đệ đã quất hắn một trận rồi. Hạo Thiên Quyển nghe xong, đột nhiên tức giận, bảo. Ta là cái thá gì sao? Hôm nay Cẩu Gia Gia sẽ dạy cho ngươi biết Cẩu Gia Gia là cái thá gì. Tần Thọ nghe thế liền che mặt, trong lòng tự nhủ, con chó đần này, nói vậy chả khác gì tự vả vào mặt rồi. Ai quy tầm này, ai, đáng thương. Nhưng mà Tần Thọ cũng không quên nói với Thanh Sư. Lão đại, tính khí người cũng tốt thật đấy. Sư tử mang Phật tính ôn nhu như ngọc, động khẩu không động thủ, như thế này cũng nhịn được. Thanh Sư nghe vậy, bất chợt thấy mình có chút mất mặt, nghẹn nghẹn trong cuống họng, nói. Tới đây. Ai sợ ai chứ? Bùng. Hạo Thiên Quyển xuề vuốt cầm đĩa ném tới, Thanh Sư một chưởng đánh bay, đồng thời cũng dương vuốt phản kích. Hạo Thiên Quyển hét lớn. Người đâu, đánh chúng cho ta. Ngay sau đó, lũ yêu quái phe Hạo Thiên Quyển kẻ dùng bàn, đũa, bình rượu ném về phía đám yêu quái phe kia. Thanh Sư cũng đồng thời hạ lệnh, đám yêu quái cũng bắt đầu ném bàn, vứt đũa đập bình rượu. Có cái bàn lớn cũng bị đập hỏng. Ném xong mấy thứ kia, Bạch Mã Tinh hét lên. Các huynh đệ, lên. Chỉ cần không dùng phép thần thông, không dùng pháp bảo, cứ tùy ý đánh, không sao. Hạo Thiên Quyển ở bên này cũng gào lên, vậy là yêu quái hai bên vừa hét vừa lao vào đánh nhau, bỗng chốc thành hỗn chiến. Quyền chạm thịt, tiếng kêu là vang dội. Ôi, những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Hạo Thiên Quyển và Thanh Sư cũng dần áp sát lẫn nhau, đánh nhau nhiệt tình. Chẳng ai phát hiện, cái con thỏ trước thì hát, sau có chuyện thì bỏ chạy kia đã tìm một cái bàn không người rồi ngồi xuống, từ tốn rót cho mình một ly rượu lung linh mà uống. Cái bàn trước mặt cũng là pháp khí, nhìn thì trống rỗng, nhưng Tần Thọ chạm một cái, bức họa hoa quả trên đó liền biến thành thật. Thấy vậy, Tần Thọ bỗng chốc vui vẻ, uống rượu ăn quả, thưởng thức cảnh giả thú đại chiến, tuyệt mỹ. Chỉ có điều, sau khi con thỏ này uống một tí rượu vào mắt đã đỏ lên. Hu hu hu, cái gì mà uống bia ăn tôm hùng xem World Cup chứ, có gì mà hay đến thế? Tần Thọ cười ngờ vực, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đúng là gây nghiện thật, sau đó hắn mở bình rượu, uống một hơi, nói. Thằng đầu bò kia, dùng sức đi. Đừng đánh nhữ nữa. Cái con rùa kia rụt đầu vào làm gì thế? Con không mau thò ra cắn nó đi.